Phần 2, chạm tay thành yêu. Chương 251 đến 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251. Ngọt ngào. Sau bữa cơm, Tình Lãng, Huy Sâm, trợ lý Tần, Lục Mộc Kình đánh mặt trược trong phòng cách âm. Chu Gia Mẫn, Viêm Cảnh Hy, Tô Phỉ dọn dẹp phòng bếp. Vì ăn xong bữa tối đã là 9:30. Nam Nam đi tắm, sau đó đi ngủ dưới sự dẫn dắt của Viêm Cảnh Hy. Cảnh Hy, chiều nay tớ đã tra qua kiểu mẫu mà lần trước cậu cần. Tổng hợp lại mà nói thì báo giá chi phí của Lục Thị khá cao. Tớ nghĩ có phải chỉ cần dùng báo giá của Lục Thị không? Hơn nữa, nếu để đội lắp đặt thiết bị của Lục Thị lắp đặt, có thể sẽ rẻ hơn một chút. Chu Gia Mẫn nói, cũng được, dù sao thì ngày mai chúng ta cùng đi làm. Đến lúc đó hỏi thăm giá cả nội bộ thử. Sau đó đưa bản thiết kế với báo giá cho chị Sarin. Cố đưa cho chị ấy giá thấp nhất. Vì chúng ta cũng đã lời 10.000 rồi. Viêm Cảnh Hy vừa rửa chén vừa nói. Ừ, được. Sau khi dọn dẹp phòng bếp xong, Tô Phỉ ra ngoài rót trà. Chu Gia Mẫn cảm thấy Viêm Cảnh Hy cùng Lục Mộc Kình có thể vẫn còn việc phải làm. Cô làm bóng đèn siêu sáng ở đây cũng không thích hợp. Tớ về trước nha. Hơi mệt. Muốn đi ngủ sớm chút. Cậu nói với giáo sư Lục hộ tớ. Chu Gia Mẫn vui vẻ nói. Cùng về đi. Viêm Cảnh Hy nói. Tớ nói với Lục Mộc Kình một tiếng. Viêm Cảnh Hy đi đến cửa. Tô Phỉ đi ra. Nói với Viêm Cảnh Hy. Cô Viêm, ở đây giao lại cho cô ha. Tôi đi ngủ trước. Không chịu nổi rồi. Dạ. Viêm Cảnh Hy sửng sốt. Thấy Tô Phỉ ngáp một cái. Cũng ngại từ chối. Đáp một tiếng, được, Viêm Cảnh Hy chỉ có thể nhún vai với Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn như cười, vẫy tay tạm biệt Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy đã làm hòa với Lục Mộc Kình. Tay sai cô đây cũng thông suốt rồi. Nhún nhảy đi đến thang máy. Thang máy vừa xuống, cô đã nhìn thấy ông chủ cũ đi vào. Chu Gia Mẫn thấy sắc mặt anh ta không tốt lắm. Tái nhợt lại lạnh lẽo. Vờ như không nhìn thấy. Cúi đầu xuống đứng sang bên cạnh, Tằng Kiện Nhân cau mày, thấy dáng vẻ vờ như không quen biết của cô, trong lòng nặng trĩu, mờ mịt như bị một tảng đá đè xuống. Vẫn là lần đầu tiên, có cô gái tránh né anh, coi anh như rắn rết. Chiếu theo nhan sắc, anh cũng được tính là người nổi bật mà nhỉ. Chiếu theo bối cảnh, càng không có bao nhiêu người có thể sánh bằng. Nhớ lại lúc anh còn chưa trưởng thành. Có biết bao nhiêu người đẹp tràn đến người sau kế tục người trước. Còn cô, gu thẩm mỹ có vấn đề. Tằng Kiện Nhân bước qua bên phải, chắn trước mặt Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn cảm thấy có người cản đường. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt u ám của Tằng Kiện Nhân. Mẹ nó, chó khôn không cản đường. Bỏ đi, chó cắn cô một miếng. Lẽ nào cô cũng phải cắn lại chó một miếng à? Chu Gia Mẫn rời qua bên cạnh. Còn rất cung kính cúi người. Làm tư thế mời. Tằng Kiện Nhân đứng im. Chu Gia Mẫn cảm thấy tên này thật kỳ quái. Dứt khoát không thèm để ý nữa. Đi lên phía trước. Cô vừa bước một bước. Cổ tay đã bị người đàn ông này bắt lấy. Còn cảm thấy có một lực kéo cô lại. Chu Gia Mẫn đụng vào ngực Tằng Kiện Nhân. Ngay lúc muốn phát hỏa. Tằng Kiện Nhân đã cúi người hôn lên môi cô. Chu Gia Mẫn kinh ngạc mở to mắt. Ngoại trừ lần đó, cô còn quên mất không biết đã làm một đêm với ai. Thì dường như đây là nụ hôn đầu của cô. Không đúng, đây căn bản không phải hôn. Người đàn ông này vừa gặm vừa mút môi của cô, khiến môi cô vừa đau vừa tê. Lúc cô chưa kịp phản ứng lại, anh ta đã ghét bỏ thả cô ra. Nhíu mày nói, trong miệng em có mùi gì vậy? Đã ăn cái gì? Đây, đờ mờ, đây, đây. Đây, đây, đây, Chu Gia Mẫn thật không thể bình tĩnh nổi. Anh ta ép hôn cô. Hôn xong còn ghét bỏ trong miệng cô có mùi. Má nó, cô ăn tôm hùm đấy thì sao? Chưa đánh răng đấy thì sao? Để anh ta hôn rồi. Chu Gia Mẫn tràn ngập lửa giận. Trong đầu nổ tung, ghét bỏ cô, đúng không? Trong mắt cô lóe lên tia gian trá. Nhón chân lên, vòng qua gáy anh, kéo xuống. Ngăn môi anh lại, sau đó đưa đầu lưỡi vào, tùy ý càn quét. Hận không thể nhổ vài ngụm nước bọt vào miệng của anh. Tức chết rồi, thật là tức chết rồi. Tằng Kiện Nhân cảm nhận được đầu lưỡi của cô đảo qua răng của anh. Đầu lưỡi sống động, tràn đầy tinh lực, tùy ý nhảy nhót, mà anh lại chẳng hề ghét bỏ. Trong lòng có dòng nước ấm vô hình chảy xuống phần bụng. Nhắm mắt lại, từ bị động thành chủ động, ngậm lấy lưỡi hồng lỗ mãng của cô. Yết hầu chuyển động, nuốt lấy hơi thở chỉ thuộc về cô. Trong đầu nhớ lại đêm hôm đó, họ phối hợp không chê vào đâu được. Tằng Kiện Nhân cảm nhận được, Ngọa Long đang ngủ say dần thức tỉnh. Chỉ cần cô muốn ở lại bên cạnh anh, có lẽ anh có thể cho cô một cơ hội. Thử xem, nếu không được, sau này chia tay thôi. Chu Gia Mẫn vốn muốn chọc giận anh ta, ai ngờ đầu lưỡi của mình lại bị anh ta quấn lấy, không thể động đậy. Chu Gia Mẫn dùng lực đẩy anh ra, đôi mắt đỏ rực trừng anh. Không ngờ trông anh ta đàng hoàng như vậy nhưng hành vi thật ti tiện. Cô thích trai đẹp hạng nhất, duy chỉ có tên đàn ông trước mắt này là miễn dịch. Vậy nên, tính cách còn quan trọng hơn vẻ bề ngoài. Đẹp mắt thì có thể ăn cơm mà. Phì, phì, phì, phì, Chu Gia Mẫn phì vào trong không khí. Dừng, sau khi hừ một tiếng, Chu Gia Mẫn nghênh ngang đi ra cửa. Tằng Kiện Nhân ngây người đứng tại chỗ, cầm bệnh ra, cười suy một tiếng, nhìn bóng lưng Chu Gia Mẫn biến mất. Anh thế mà lại bị ghét bỏ rồi. Chu Gia Mẫn về nhà, chuyện đầu tiên chính là đánh răng. Đánh răng, lại đánh răng, chà đến khi răng sạch sẽ mới thôi. Tên đàn ông đó lưu lại không ít nước bọt trong miệng cô. Chồng à, em xin lỗi, em bị người ta hôn rồi. Chu Gia Mẫn xúc nước ủng ục trong miệng rồi nhổ ra. Lại tiếp tục xúc nước. Chuông cửa vang lên. Cảnh Hy, cậu không mang chìa khóa à? Chu Gia Mẫn mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt âm hiểm của ông chủ cũ đứng trước cửa. Trong tiềm thức muốn đóng cửa lại, nhưng sức của cô sao có thể địch nổi đàn ông. Tằng Kiện Nhân dùng tay chặn cửa, đi vào dễ như trở bàn tay. Cô lại còn đóng cửa lại. Trong đầu Tằng Kiện Nhân nóng máu, anh kéo cánh tay cô hướng về phía người mình. Chu Gia Mẫn còn chưa kịp giãy tay ra, tay anh từ kéo cánh tay cô đã chuyển qua ôm eo cô, giam chặt cô vào người, cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Hương thơm thanh mát của kem đánh răng truyền từ miệng cô sang miệng anh. Tằng Kiện Nhân nhíu mày, trong mắt xẹt qua tia sắc bén. Cô nàng đáng chết, lại đi đánh răng. Cô không muốn gặp anh đến mức nào? Chu Gia Mẫn ý thức được mình bị cợt nhả, liều mạng đẩy vai anh ra. Không đẩy được thì đập, đạp không được thì cào, cào cho chết. Tằng Kiện Nhân cảm thấy bả vai đau nhói, nhíu chặt mày hơn, dùng sức cắn một cái. Ô tê đau, như muốn cắn đứt. Tằng Kiện Nhân buông lỏng ra. Chu Gia Mẫn che miệng lại, nước mắt nhanh chóng chảy ra. Tằng Kiện Nhân lạnh tanh nhìn cô, như quân vương cao cao tại thượng, trầm giọng nói, huề nhau, huề, cái quần, cô đã trêu chọc ai rồi? Ông chủ của Tường Phi cư nhiên lại là một tên siêu cấp biến thái. Mặt Tằng Kiện Nhân đóng băng bước lớn ra ngoài. Chu Gia Mẫn lẻ lưỡi nhìn vào gương, rách rồi, còn có máu, khóc không ra nước mắt mà. Cô quyết định, sau này nhìn thấy ông chủ của Tường Phi kia, nhất định phải đi đường vòng, tuyệt đối không chạm mặt. Người này có quỷ, quá khủng bố rồi. Trong nhà Lục Mộc Kính, Viêm Cảnh Hy bưng trà vào, bên trong khói thuốc nồng nặc. Sau khi Viêm Cảnh Hy mở quạt thông gió, ngồi xuống bên cạnh Lục Mộc Kính, Phùng Như Yên cũng đánh mặt trược trong nhà. Cô cũng từng đánh, tuy không thông thạo nhưng cũng biết đi như thế nào, đoán như thế nào. Lục Mộc Kính lấy một điếu thuốc ra, nhìn qua Viêm Cảnh Hy bên cạnh, dịu dàng hỏi, có được không? Ba người kia đều hút, loại hút thuốc này sẽ bị lây. Viêm Cảnh Hy cũng không muốn khiến người khác cảm thấy anh bị vợ quản chặt. Anh có thể hỏi cô đã cảm thấy ngọt ngào rồi. Viêm Cảnh Hy lấy bật lửa trên bàn, nói, em châm lửa hộ anh. Lục Mộc Kình ngậm thuốc vào trong miệng, quay qua Viêm Cảnh Hy, đôi mắt ma mị dịu dàng tình cô. Viêm Cảnh Hy thấy bản thân nho nhỏ trong mắt anh, như bị anh đầu độc. Trong lòng rung động khó hiểu, cô bật lửa lên, đưa về phía đầu thuốc, nhìn đôi môi đỏ mọng nước của anh, mặt hơi hồng lên. Lục Mộc Kình quay qua bên cạnh nhà khói, thấy Viêm Cảnh Hy khẽ nhíu mày, dịu dàng nói, anh còn phải ở đây một lát, em đi ngủ trước đi, mặc đồ ngủ của anh. Hở, Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Mộc Kình, ý của anh là, để cô ở đây, sau này anh không hút thuốc nữa. Lục Mộc Kình dịu dàng nói, bóp mũi Viêm Cảnh Hy, xem em kìa, không thích thì nói ra, không cần phải nhún nhường với anh. Trong ngăn tủ ở nhà vệ sinh có bàn chải, kem đánh răng, Lục Mộc Kình cũng đã nói như vậy rồi. Nếu cô từ chối anh ngay trước mặt bạn của anh sẽ không còn mặt mũi nữa. Viêm Cảnh Hy gật đầu, đứng dậy, Tiểu Hy, Lục Mộc Kình gọi cô, đưa má lại gần. Tim Viêm Cảnh Hy đập càng thêm nhanh, mặt đỏ như quả đào mật, nhanh chóng thơm lên má anh rồi chạy ra ngoài. Cô che gương mặt nóng bừng của mình, điên rồi, cô lại hôn anh ngay trước mặt bạn anh, lại một lần nữa phá vỡ ranh giới của cô. Viêm Cảnh Hy đi vào nhà vệ sinh của anh, ngồi xổm xuống, mở tủ ra, bên trong có bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, ly đựng nước mới. Viêm Cảnh Hy lấy ra, đánh răng, rửa mặt, sau đó tắm rửa. Cái đó của cô vẫn chưa hết hẳn. Cô cũng không biết mình mất mát hay may mắn nữa. Tất cả gặp sao yên vậy đi. Cô lại lần nữa dán một miếng băng vệ sinh sạch lên. Không mặc bra, đem bra đi giặt. Đồ ngủ của Lục Mộc Kình quá lớn. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng của anh, chui vào trong chăn của anh. Trên giường đều là mùi hương của anh. Mùi hương thơm mát như bãi cỏ phơi dưới ánh mặt trời hòa lẫn với mùi xạ hương nam tính chỉ thuộc về anh. Tràn ngập hương vị mạnh mẽ cùng ấm áp. Viêm Cảnh Hy mơ mơ màng màng liền ngủ say. Cũng không biết qua bao lâu, cô cảm giác được giường lõm xuống. Hơi nheo mắt lại, ánh đèn áp tường mờ mờ khiến cô thấy rõ là Lục Mộc Kình. Anh đã tắm, tóc vẫn còn ướt, chỉ vây khăn tắm, lộ ra cơ ngực rắn chắc, cơ bụng như thỏi xô. Cô, la, xong rồi ạ. Viêm Cảnh Hy vì trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, giọng có chút khàn khàn, lười biếng, trong lười biếng lại có loại gợi cảm nói không nên lời. Lục Mộc Kình cúi người, hôn lên môi cô, hết chương 251, chương 252, bày mưu tính kế, cơ hồ là động tác theo bản năng, cô vòng qua gáy anh, hôn trả lại anh. Lại dường như vẫn còn đang trong mộng nên động tác cũng sẽ chậm một nhịp. Tay Lục Mộc Kình không thỏa mãn tiến vào trong áo sơ mi của cô, bao trùm lên một cách dễ dàng. Viêm Cảnh Hy một tiếng, mềm nhũn, cũng không còn sức lực ngăn cản anh, thuận theo nụ hôn của anh đi xuống. Tay cũng chuyển sang chỗ khác, vươn vào trong nơi nhỏ nhắn bên trong của cô. Viêm Cảnh Hy phản xạ có điều kiện ngăn tay anh lại, mở to mắt, nũng nịu nhìn anh. Chưa hết đâu, cô mơ màng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lời nói mềm mại như lụa, ngay cả nét mặt cũng thẹn thùng đáng yêu. Giọng Lục Mộc Kình khàn khàn đáp một tiếng, dịu dàng nói, ngủ đi, anh không chạm vào em. Viêm Cảnh Hy rất muốn ngủ, nhắm mắt lại, chưa đến một giây đã ngủ say. Lục Mộc Kình cong môi, nằm xuống, gối đầu của cô lên cánh tay của mình, tay vòng qua eo cô, ngực dán vào lưng cô, mặt tựa vào mái tóc mềm mại của cô. Qua biết bao ngày đêm đều là anh ngủ một mình, nay có cô, bỗng có cảm giác được thuộc về. Anh thỏa mãn với việc lập gia đình, không chỉ là cơ thể mềm mại mang lại cho anh, mà tâm hồn cảm thấy ấm áp mới là thu hoạch lớn nhất. Lục Mộc Kình hôn lên tóc cô, nhắm mắt ngủ. Buổi sáng, Viêm Cảnh Hy thường dậy rất sớm, lần này, dậy sớm hơn, chủ yếu là phần mông bị một cái cây chìa vào, cô không tỉnh sớm mới là lạ. Viêm Cảnh Hy xoay người, sáng sớm mùa hạ, trời sáng rất nhanh, có tia sáng lờ mờ xuyên qua rèm cửa. Viêm Cảnh Hy có thể nhìn thấy rõ đường nét nhu hòa trên gương mặt anh. Lông mày đen đậm, không một chút lộn xộn, như cảm giác mà anh cho người khác. không xâm phạm, lại có quyết sách, nguyên tắc chỉ thuộc về anh. Cô thích nhất đôi mắt của anh, tựa như lắng đọng lại tất cả sự từng trải. Trầm ổn, nội liễm cùng sức hấp dẫn bẩm sinh, dường như có thể tiếp nhận hết tất cả, bao dung hết tất cả. Viêm Cảnh Hy chạm tay lên mũi anh, vừa cao vừa thẳng. Chu Gia Mẫn nói nơi đó cùng với mũi của đàn ông có liên hệ rất lớn. He he, có phải cô đã nghĩ lệch đi rồi không? Đúng rồi, cô còn đặc biệt thích đôi môi của anh. Rất ấm áp, mềm mại, êm dịu. Viêm Cảnh Hy còn chưa kịp suy nghĩ đã hôn lên môi anh một cái. Lục Mộc Kình cong môi, nắm lấy tay cua cô. Mắt vẫn đang nhắm, Viêm Cảnh Hy không buông tha. Lại hôn một cái nữa lên môi anh. Lục Mộc Kình mở mắt, dịu dàng nhìn cô, phản chiếu ra tia sáng ngoài cửa sổ, lóng lánh khôn cùng, giọng khàn khàn hỏi, muốn, hỏng rồi, chơi ra lửa rồi, biết rõ, em trai, anh đã sớm thức tỉnh, cô còn đi hôn anh, vội lắc đầu, Lục Mộc Kình thâm trầm nhìn cô, chớp mắt, nhướng một bên mày, trong mắt lóe lên tia không thỏa mãn, nhưng cũng châm trước, trầm giọng nói. Sẽ có một ngày anh nghẹn chết mất. Không phải là mai hết rồi à? Viêm Cảnh Hy nói xong, mặt đỏ lên, em giúp anh. Sau khi cô nói xong, rất chủ động lật người, ngồi lên bụng anh, hôn anh. Đột nhiên nhớ đến, hình như cô chưa đánh răng, liếm môi. Cũng may, cô cũng không ghét lắm. Nhưng không biết anh nghĩ như thế nào. Tay Lục Mộc Kình luồn qua tóc đến sau ót cô, đè xuống. Lại lần nữa hôn lên môi cô, dùng hành động nói cho cô biết, anh nghĩ như thế nào. Kiều diễm nở rộ trong gian phòng, rung động nhảy lên trong hành động. Viêm Cảnh Hy không kịp thở, bụm miệng lại, đồ ngốc, Lục Mộc Kình cưng chiều nói. Viêm Cảnh Hy thẹn thùng lườm anh một cái, nhảy xuống giường, chạy đến nhà tắm, xúc miệng, đánh răng, rửa mặt. Lục Mộc Kình vây khăn đi vào nhà tắm, đứng bên cạnh cô. Lấy bàn chải, kem đánh răng, giờ là mấy giờ rồi? Viêm Cảnh Hy hỏi, 6 giờ, giọng Lục Mộc Kình trầm thấp trả lời. Đánh răng xong, xoa kem cạo râu thành bọt, bôi lên cằm. Lần đầu tiên Viêm Cảnh Hy nhìn thấy một người đàn ông cạo râu. Rất gợi cảm, vốn dĩ cô muốn thừa dịp Nam Nam còn chưa dậy. Nhanh chóng rời khỏi, để Nam Nam nhìn thấy. Thật khó giải thích. Nhưng anh cạo râu đẹp trai như vậy, cô chỉ muốn đứng một bên thưởng thức xong rồi mới đi. Thuận tiện ngoan ngoãn dâng khăn lên. Đúng rồi, anh còn chưa nói cho em biết, tại sao anh biết bọn chúng đi đường Trương Hương mà không phải đi đại lộ Cổ Long? Viêm Cảnh Hy không hiểu hỏi. Lục Mộc Kình lau mặt xong, quay người đối diện với Viêm Cảnh Hy. Trong đôi mắt sâu thẳm lấp lánh ánh hào quang chỉ thuộc về riêng anh. Nói, em vẫn luôn qua đầu nhìn chiếc Porsche. Kẻ bên trong chắc hẳn không phải là tay mới. Có thể đoán được em đã nghi ngờ bọn chúng. Cộng thêm, em kéo dài thời gian gần một tiếng mới ra khỏi nhà trẻ. Bọn chúng đương nhiên có đủ khả năng nghĩ đến. Có thể cảnh sát đang ở xung quanh bọn chúng. Nên đổi đường, thoạt nhìn thì đi đến đại lộ Cổ Long. Nhưng, đi đại lộ Cổ Long phải mất một phút. Bọn chúng sẽ lo lắng. Trong một phút đó, có thể cảnh sát đã mai phục sẵn ở đại lộ Cổ Long rồi. Cho nên sẽ quay đầu. Nghe thì có vẻ như có chút đạo lý. Vậy sao anh có thể phán đoán được bọn chúng đi đường Trương Hương? Mà không phải là đường Bồ Đề hay đường Hoa Long? Viêm Cảnh Hy lại hỏi. Bọn chúng muốn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta. Có hai con đường có thể lựa chọn. Một là đường Bồ Đề, một là đường Trương Hương. Nhưng, thứ nhất đường Bồ Đề đối diện với đường cái. Thứ hai đi thông trung tâm thành phố, lại còn đi qua tiểu khu. Đoạn đường khá hẹp, bọn chúng khó mà thoát thân. Còn đi ra khỏi đường Trương Hương thì có thể đến đại lộ Long Thành. Mà đại lộ Long Thành có khá nhiều ngã rẽ, bốn phương tám hướng. Chỉ cần đến được đại lộ Long Thành là bọn chúng có thể bỏ rơi bất kỳ xe nào ở phía sau. Vì vậy, bọn chúng chắc chắn sẽ chọn đường Trương Hương để chạy trốn. Lục Mộc Kình phân tích rất mạch lạc. Viêm Cảnh Hy nghe xong, giơ ngón cái lên với Lục Mộc Kình. Khen ngợi, anh không làm cảnh sát thật là đáng tiếc. Nếu anh làm cảnh sát, chắc chắn có thể lên đến chức cục trưởng. Lục Mộc Kình nở nụ cười cưng chiều. Vậy phải xem nguyện vọng của em là gì. Muốn làm phu nhân cục trưởng, hay là phu nhân thị trưởng, hay là phu nhân chủ tịch tỉnh, hoặc là phu nhân tổng tài. Viêm Cảnh Hy cong khóe môi, cười, nói chắc nịch, phu nhân Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình cũng cười, nụ cười rơi vào ánh nắng ban mai, hết sức tuấn lãng. Sau khi rửa mặt xong xuôi, Viêm Cảnh Hy khom người, mở hé cửa nhìn ra bên ngoài. Nam Nam vẫn đang ngủ, Tô Phỉ đã làm xong bữa sáng. Ăn sáng xong, anh đưa em đến công ty. Lục Mộc Kình đứng sau lưng cô nói. Viêm Cảnh Hy lắc đầu. Xác định, đừng có quên, bây giờ chúng ta là loại trong bóng tối. Khiêm tốn đi, em tự đi. Viêm Cảnh Hy nói rồi nhón chân. Hôn, chụt, một cái lên mặt Lục Mộc Kình. Mở cửa sổng ra ngoài. Tô Phỉ, làm gì ngon vậy ạ? Giọng Nam Nam bỗng vang lên ngay phía sau. Viêm Cảnh Hy nhanh chóng ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa. Đáng thương cầu cứu Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình cong môi. Nhớ lại lần thứ hai anh và cô gặp nhau. Cô cũng ngồi xổm xuống cạnh sofa. Giống y như con thỏ trắng nhỏ bị kinh sợ. Làm người ta thương tiếc. Lục Mộc Kình bất đắc dĩ đi ra. Chắn trước mặt Nam Nam. Nói. Hôm nay con không cần đến nhà trẻ. Có thể ngủ thêm một lát. Nam Nam gãi bụng. Nói. Ba. Con nhớ ra rồi. Hôm thứ bảy con đã báo danh tham gia cắm trại giả ngoại. Hỏa Hỏa cũng đi với con. Hôm đó ba có thể về không ạ? Viêm Cảnh Hy vốn đang chuyển ra cửa. Nghe Nam Nam hỏi, có thể thấy được, tiểu gia hỏa này rất để ý đến cô. Trong lòng cô cũng ấm áp, cũng muốn đi với Nam Nam. Tăng thêm tình cảm giữa cậu bé cùng các bạn. Có thể, Lục Mộc Kình trầm trầm nói ra hai từ. Viêm Cảnh Hy cụp mắt. Trên mặt là nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng cẩn thận mở cửa, đi ra ngoài. Buổi sáng, cô cùng Chu Gia Mẫn đến công ty điểm danh, được giám đốc Khương phòng nhân sự tiếp đón, phân họ vào bộ phận B của giám đốc Thiện. Dưới quyền giám đốc Thiện còn có tổ ABC, mỗi tổ có khoảng 10 người. Cô, sau này đi theo chị Ngọc tổ B, giám đốc Thiện chỉ vào Viêm Cảnh Hy. Gọi chị Ngọc một tiếng. Một người phụ nữ hơi mập khoảng 40 tuổi, gật nhẹ đầu với Viêm Cảnh Hy. Sau này cô ấy đi theo chị. Chị để ý cô ấy một chút. Giám đốc Thiện nói với chị Ngọc, nhìn về Chu Gia Mẫn. Gọi, Lý Giang, một nam sinh vừa cao vừa đẹp trai. Trắng trẻo bước ra, nhìn về phía Chu Gia Mẫn. Sau này Chu Gia Mẫn đi theo cậu. Giám đốc Thiện nói xong, vỗ tay, nói. Chào mừng đồng nghiệp mới. Tối nay bộ phận B chúng ta sẽ tụ họp. Tôi đãi, Ngự Phủ Lâu. Buổi tối gặp mặt, cùng nhau hát hò. Chu Gia Mẫn nhìn Viêm Cảnh Hy ở phía sau một cái. Đi sang bên cạnh Lý Giang. Ngọt ngào gọi một tiếng. Sư phụ, Lý Giang nở nụ cười. Vẫn là một chàng trai trẻ. Mặt hơi hồng lên. Chu Gia Mẫn khá thích kiểu đàn ông như vậy. Cảm giác rất dễ nói chuyện. Chung sống sẽ hòa thuận. Chu Gia Mẫn bưng ly trà cho Lý Giang. Cong mắt lên, lộ ra hai lúm đồng tiền. Nói, em pha trà giúp anh. Cả buổi sáng, Viêm Cảnh Hy đi theo chị Ngọc làm quen với quy trình làm việc của phòng thiết kế. Còn về công việc của nhà thiết kế của Lục Thị, thường thì, khi một công trình bắt đầu, người của phòng khai thác sẽ liên lạc với khách hàng. Sau đó liên lạc đến một mức độ nhất định, sẽ đưa nhà thiết kế theo sau. Nhà thiết kế bản vẽ, vật liệu, dự đoán giá cả, rồi nộp cho phòng phân phối đi báo giá. Phòng khai thác đi liên lạc. Cuối cùng sau khi định cỡ xong, các nhà thiết kế thường sẽ đi đến công trường giám sát. Trong toàn bộ quá trình, nhà thiết kế cùng phòng khai thác, phòng quản lý, phòng thi công công trình, khác hành, có liên hệ khác mật thiết với nhau. Đương nhiên, khi có gói thầu cỡ lớn, nhà thiết kế sẽ cùng giám đốc tiêu thụ của phòng khai thác đến công trường gói thầu đó. Lục Thị là công ty lớn. Trên tay mỗi một nhà thiết kế đều sẽ có hạng mục lớn nhỏ khác nhau. Viêm Cảnh Hy nghiêm túc ghi lại những lời chị Ngọc nói. Chị Ngọc cũng khá hài lòng với thái độ học hỏi của Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy hỏi thăm mới biết được. Phòng thiết kế có hai bộ phận. Bộ phận A là giám đốc Lý dẫn dắt. Bộ phận B là giám đốc Thiện dẫn dắt. Công ty đưa các hạng mục ngang nhau cho hai bộ phận A, B. Khách hàng giữa hai bên đều không vượt qua nhau. Nhưng, mỗi quý sẽ thống kê kim ngạch đã hoàn thành. Nghe nói có liên quan đến tiền thưởng của mỗi bộ phận. Cho nên lại là mối quan hệ cạnh tranh với nhau. Sau đó mỗi bộ phận còn phân ra ba tổ nhỏ ABC cũng như thế. Lợi nhuận tạo ra có liên quan đến tiền thưởng của mỗi một tổ. Cho nên, thoạt nhìn văn phòng gió êm sóng lặng. Thựa ra cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Viêm Cảnh Hy được phân đến tổ B, tổ trưởng dẫn dắt tỏ A cũng là Diệp Thanh Ưu tham gia cuộc thi thiết kế lần trước. Còn Chu Gia Mẫn đi theo Lý Giang của tổ C, hết chương 252. Chương 253. Ra là vậy, mỗi một phòng làm việc ở đây được cách nhau bằng một tấm kính thủy tinh. Vị trí của một người trong một ô, vì phòng thiết kế rất quan trọng nên bốn góc phòng đều được bố trí camera. Phòng thiết kế của họ ở tầng 9, tầng trệt là đại sảnh, quầy lễ tân, nơi tiếp khách, tầng 1 là nhà ăn của công nhân viên, tầng 2 là nơi giải trí nghỉ ngơi cho nhân viên, tầng 3 đến tầng 5 là phòng khai thác, tầng 6 là phòng họp, tầng 7 là phòng nhân sự, tầng 8 là phòng tài vụ, tầng 10 là phòng máy, tầng 11 là phòng tài vụ, tầng 12, 13 là phòng xây dựng. Tầng 14 là phòng quản lý và giám sát. Tầng 15 là tổ hạng mục. Tầng 16 là phòng tổng hợp, phụ trách lựa chọn địa điểm, bán cao ốc. Tầng 17 là phòng phục vụ. Tầng 18 là phòng hội nghị cấp cao. Tầng 19 là khu vực đầu tư khác của Lục Thị. Tầng 20 là phòng làm việc của hai phó tổng giám đốc. Phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 21. Phòng làm việc của chủ tịch ở tầng 22. Chấm. Trong phòng thiết kế bao gồm phòng tài vụ, phòng nội bộ, phòng nghỉ ngơi, phòng tiếp khách, phòng họp, phòng trà, nhà vệ sinh, đảm bảo sạch sẽ cho nhân viên. Sau khi Viêm Cảnh Hy tìm hiểu tổng thể xong, chị Ngọc ném cho Viêm Cảnh Hy một hạng mục để cô luyện tập. Trên tài liệu có tên hạng mục, cách thức liên lạc với nhân viên của phòng khai thác, thời gian bắt đầu, thời gian gọi thầu, tính chất công dụng. Đều ở bên trong, là về hạng mục xây dựng cung thể thao từ thiết kế kết cấu đến thiết kế phòng bên trong. Công trình không nhỏ, chị Ngọc đưa cái này cho cô. Có phải là xem trọng cô quá không? Giờ cơm chưa? Chị Ngọc dắt Viêm Cảnh Hy đến nhà ăn ăn cơm. Ấn tượng đầu tiên mà chị Ngọc mang đến cho cô là kiểu chị cả giải quyết việc chung. Rất ngay thẳng nhưng cũng rất nghiêm túc. Nói năng thận trọng, chị Ngọc nói muốn đưa cô đi. Cô cũng không dám không đi. Chỉ có thể ở phía sau chị Ngọc đưa mắt ra hiệu cho Chu Gia Mẫn. Lý Giang dẫn dắt Chu Gia Mẫn tương đối mà nói thì rất dễ nói chuyện. Lại vì tuổi còn trẻ nên chẳng hề có khả năng chống đỡ với kiểu nữ sinh đáng yêu như Chu Gia Mẫn. Sư phụ, em đi ăn cơm nha. Chu Gia Mẫn ngọt ngào nói. Vừa thu dọn đồ vừa hỏi Lý Giang. Sư phụ, anh muốn ăn trái cây gì không? Chiều em mang cho anh. Không cần đâu, tôi không thích ăn trái cây. Lý Giang khách sáo nói. Ồ, vậy em đi trước ạ. Chu Gia Mẫn nói xong. Đi theo Viêm Cảnh Hy. Nhà ăn của Lục Thị vô cùng lớn. Phụ trợ 6 món ăn. 2 loại canh. 2 loại trái cây. Muốn ăn bao nhiêu tự lấy bấy nhiêu. Chia ra hơn 60 nồi. Dễ dàng lấy. Từng nhóm nhân viên của Lục Thị ngồi ăn ở bàn ăn. Vừa vào nhà ăn, chị Ngọc đã biến mất trong đám người. Wow, không ngờ đồ ăn ở Lục Thị ngon dữ vậy. Lại còn miễn phí nữa. Chu Gia Mẫn cảm thán. Nghĩ một lát lại nói. Bên tường phi kia đâu có to như vậy. Chắc chắn đồ ăn cũng chẳng ngon lành gì. Đúng không? Chu Gia Mẫn chính xác là kiểu không ăn được nho liền nói nho chua. Nhưng sau khi câu này được nói ra, cô cảm thấy, có ánh mắt bén quét qua phía cô. Cô nhìn sang theo nguồn sáng. Tằng Kiện Nhân đứng cách cô 1 mét. Nhìn cô với ánh mắt bén nhọn, cay nghiệt, ngổ ngược, bạc bẽo. Ngay cả những nơi cách anh ta 2 mét cũng bao phủ một tầng áp rất thấp. Chu Gia Mẫn sửng sốt, buột miệng nói, sếp, sếp cũng, đi ăn máng khác, à, ý là đổi nghề đó. Tằng Kiện Nhân bệnh cằm, như không nghe thấy cũng không quen cô. Chọn xong đồ ăn liền ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ ăn cơm. Chu Gia Mẫn cảm thấy anh ta thật kiêu CMN ngạo. Đúng rồi, hôm qua cô còn nói với chính mình, nhìn thấy anh ta thì đi xa ra. Mới ngủ một giấc đã quên rồi. Chu Gia Mẫn dùng tay đẩy Viêm Cảnh Hy, nhỏ giọng hỏi, cái người bên đó là ông chủ của Tường Phi, tớ không nhận nhầm đâu. Sao anh ta lại biến thái vậy chứ? Công ty mình không ăn, muốn ăn ké Lục Thị à? Viêm Cảnh Hy nhìn sang chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngồi đối diện với ông chủ của Tường Phi là một người đàn ông mặc đồ vest phẳng phiu, dường như vừa cười vừa nói gì đó. Ông chủ Tường Phi chậm rãi ăn cơm, lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, không nói gì. Viêm Cảnh Hy nhìn xung quanh, phán đoán nói, chắc không phải đâu, cậu nhìn kia, chỗ ngồi ở đây rất chật, nhưng một dãy bàn ở cửa sổ lại rất trống, cũng chưa từng có ai ngồi đó. Hơn nữa, một dãy bàn đó còn đặt hoa ở trên. Chu Gia Mẫn được Viêm Cảnh Hy nhắc nhở, hiểu ra. Vậy là chỗ đó là chỗ ngồi của khách quý với lãnh đạo. Viêm Cảnh Hy gật đầu. Chắc là vậy. Trong nhà ăn lần lượt có người đến. Cũng có người ăn xong rồi đi. Cảnh Hy, ăn xong đi mua đồ với tớ. Ngày đầu quen sư phụ, mua chút đồ biếu anh ấy. Sau này có thể dễ gây chuyện thị phi dưới mắt anh ấy. Chu Gia Mẫn gian xảo nói. Không biết vì sao. Viêm Cảnh Hy thấy ông chủ Tưởng Phi hừ cười một tiếng, gật đầu nói, cũng được đó. Cảnh Hy, cậu có thấy sư phụ tớ rất đẹp trai không? Tớ nói chuyện với anh ấy, mặt còn đỏ lên, không biết có bạn gái chưa? Chu Gia Mẫn cười hì hì. Ông chủ Tưởng Phi ở sau lưng cô nên không thể nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của ông chủ Tưởng Phi. Viêm Cảnh Hy thấy ông chủ Tưởng Phi bỏ đũa xuống, đồ ăn gần như chưa đụng vào. Lúc đi còn trừng mắt về phía cô, quay người, bước lớn ra ngoài cửa. Người đàn ông trung niên mặc đồ tây phẳng phi lập tức đứng dậy, đi theo sau, cơm cũng chưa kịp ăn. Viêm Cảnh Hy nghi hoặc nhíu mày, có chút lo lắng nhìn sang Chu Gia Mẫn đang cười ngây ngốc. Nói, buổi trưa tớ đi hỏi Lục Mộc Kình thử, ông chủ của Tường Phi đó sao lại ở đây, ừ. Chu Gia Mẫn miệng nhai đầy đồ ăn. Cô nhận thấy gần đây mình rất dễ đói. Sờ sờ chiếc bụng đang nhô ra. Dầu gì với việc giảm béo hay ăn thêm một chén. Bỏ đi, ăn no rồi mới có sức mà giảm béo. Nhưng khi cô muốn ăn chén thứ hai liền bị Viêm Cảnh Hy kéo lại. Chọc vào bụng của cô. Hỏi, còn muốn tìm bạn trai nữa không? Chu Gia Mẫn đáng thương gật gật đầu. Được rồi, đợi sau khi tìm được bạn trai rồi ăn nữa. Buổi trưa, vẫn chưa đến giờ làm việc, Chu Gia Mẫn cùng Viêm Cảnh Hy mua rất nhiều vải, còn có táo, vải là để cho đồng nghiệp trong phòng làm việc ăn chung. Táo là biếu cho sư phụ của từng người. Lý Giang vẫn chưa quay lại, Chu Gia Mẫn đặt lên bàn của Lý Giang. Viêm Cảnh Hy ra ngoài gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình. Điện thoại kêu 3 tiếng đã nghe máy. Ngày đầu đi làm, cảm giác thế nào? Lục Mộc Kình cười hỏi. Cũng được, cảm thấy rất tốt, có chút phấn khởi. Chị Ngọc để em nhận công trình xây cung thể thao. Giám đốc Thiện nói tối nay cùng đi ăn liên hoan, có thể sẽ đi hát. Viêm Cảnh Hy đứng trên hành lang tùy tiện nghịch cây trầu bà vàng, dịu dàng nói, tính cách của Lý Ngọc Anh khá điềm tĩnh, phán đoán rất chuẩn, kinh nghiệm phong phú, khuyết điểm là thiếu một chút bốc đồng cùng liều mạng. Cô ấy dẫn dắt nhóm rất ổn. Nhiệm vụ không phải mạnh nhất, nhưng danh tiếng được nhất. Lục Mộc Kình phân tích hộ Viêm Cảnh Hy. À, đúng rồi. Em với Chu Gia Mẫn gặp ông chủ của Tường Phi ở nhà ăn. Sao anh ta lại ăn cơm trong công ty của chúng ta vậy? Viêm Cảnh Hy không hiểu hỏi. Tường Phi và Lục Thị có hợp tác một công trình của thành phố. Bối cảnh của người này rất phức tạp, lại có thể đoạt thịt trong miệng hổ. Rất lợi hại. Sao? Hứng thú với anh ta. Chấm. Câu cuối cùng Lục Mộc Kình hạ thấp giọng, như che giấu sự sắc bén. Hình như cô nói sai rồi. Chính là một trận phong ba bão táp. Viêm Cảnh Hy khẽ cười ra tiếng. Thấp giọng nói, anh nghĩ có được anh rồi. Em còn có thể nhìn được người khác sao? Ha ha, mắt nhìn không tồi. Em cũng được coi như là đã được luyện qua lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân rồi. Lục Mộc Kình trêu chọc. Viêm Cảnh Hy cảm thấy giọng anh có chút không giống. Như có hai người, theo bản năng quay đầu lại. Lục Mộc Kình đã đi đến trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô. Sao anh lại ở đây? Viêm Cảnh Hy vui vẻ không cưỡng được. Tầm mắt Lục Mộc Kình liếc qua camera. Ra hiệu, Viêm Cảnh Hy đã hiểu. Anh lại còn nhìn cô qua camera. Lục Mộc Kình nắm lấy cổ tay cô đi vào thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc. Vừa đi vào, anh đã cúi người hôn lên môi cô. Viêm Cảnh Hy liếc qua camera trong thang máy. Sợ bị bảo vệ nhìn thấy. Đập lên vai anh, đẩy ra, Lục Mộc Kình nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt sáng rực nhìn gương mặt hồng hào của cô. Cong môi cười, xấu hổ à, bị người ta nhìn thấy thì sao? Viêm Cảnh Hy hỏi ngược lại. Cũng không phải yêu sớm. Chẳng lẽ nhìn thấy rồi sẽ ghi tội em lại? Lục Mộc Kình chọc, hừ, Viêm Cảnh Hy cười hừ một tiếng. Ai dám hả? Nhưng mà, anh, Viêm Cảnh Hy không nói ra. Ánh mắt u ám, cúi đầu xuống, có những lời. Nói ra sẽ sát phong cảnh, nhưng không nói, mọi người đều hiểu. Lục Mộc Kình biết, chỉ cần cô nghĩ đến thân phận đã kết hôn của anh liền cảm thấy tủi thân. Nói với em chuyện này, giọng Lục Mộc Kình trầm trầm nói. Dạ, Viêm Cảnh Hy tưởng là chuyện của Nam Nam. Hỏi, bây giờ Nam Nam đã an toàn chưa? Ừ, Lục Mộc Kình cúi đầu. Sáng sớm đã bí mật đưa đi rồi. Ở chỗ trường học ung đã xin nghỉ rồi. Viêm Cảnh Hy nhìn ánh mắt lo lắng của anh. Cô biết, anh đang lo cô chịu tủi thân. Đang tự trách, anh đang cố để ly hôn. Tâm tình vừa rồi cũng rơi thấp xuống. Sợ anh áp lực, Viêm Cảnh Hy chủ động ôm thắt lưng của anh. Ngước mắt nhìn anh, làm nũng nói. Sớm biết vậy, buổi trưa em quay lại sớm là có thể ở bên anh nhiều hơn rồi. Đinh! Thang máy dừng ở tầng 11. Viêm Cảnh Hy vội vàng chui vào góc. Một người phụ nữ mặc đồ tây màu đen. Áo sơ mi đỏ. Đeo kính gọng đen đi vào. Viêm Cảnh Hy khựng lại. Nhận ra. Kinh ngạc nói. Chị Sarin. Sarin nhìn thấy Viêm Cảnh Hy cũng sửng sốt một lát. Lại nhìn sang Lục Tổng tâm trạng khá tốt đứng bên cạnh. Phòng chừng bọn họ đã ăn mảnh rồi. Cười cười buột miệng. Lục Tổng còn làm em đến công ty luôn à? Viêm Cảnh Hy luôn cảm thấy câu này của cô ấy còn có ý khác. Giống như cô ấy đã sớm biết mối quan hệ giữa cô và Lục Mộc Kình. Còn, em vẫn chưa biết à? Căn hộ mà em ở là Lục Tổng lấy giá cao để đuổi chị đi đấy. Còn nữa, biệt thự ở bờ biển là của Lục Tổng đó. Chị làm gì có nhiền tiền để mua? Sarin nói một mạch, nói xong. Sarin nhìn bộ dạng một đầu toàn nước của Viêm Cảnh Hy. Luôn cảm thấy không ổn lắm. Nhìn sang đôi mắt thâm trầm u tối của Lục Mộc Kình. Dự cảm bất thường càng rõ hơn. Cười với Lục Mộc Kình lái sang chuyện khác. Đây là bảng báo cáo tài vụ tháng này. Sếp ở đây. Vừa hay. Tôi khỏi phải mang lên đưa. Hai người nói chuyện tiếp đi ạ. Sau khi Sarin nhét tài liệu vào tay Lục Mộc Kình. Nhấn nút. Nhanh chóng vọt ra ngoài. Ánh mắt sâu thẳm của Lục Mộc Kình nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Hết chương 253. Chương 254. Phúc hắc, bàn về loài vật. Viêm Cảnh Hy híp mắt lại. Bắn ra tia sắc bén. Cắn môi dưới. Nhướng mày. Hỏi. Biệt thự ở bờ biển là của anh. Tiểu Hy. Lục Mộc Kình dịu dàng gọi một tiếng. Tiên sinh Thủy Mộc là anh. Viêm Cảnh Hy dựa vào thang máy, nhẹ như bay hỏi, chỉ cần là người hiểu Viêm Cảnh Hy đều biết, lúc trạng thái cô biếng nhác chính là lúc nguy hiểm nhất. Lục Mộc Kình không trả lời chỉ nhìn cô đầy dịu dàng. Viêm Cảnh Hy vỗ một cái lên vai anh, buột miệng nói, được đấy, Lục Mộc Kình, anh là chúa cứu thế à, chơi đùa với em tới vậy luôn à, đầm nước hoa đào sâu ngày thước cũng không sâu bằng anh đâu. rõ ràng đang gây nhau với em, lại đưa em đến ở tòa 20 Kim Thành Tân Thế Kỷ. Anh muốn làm gì hả? Viêm Cảnh Hy nói một mạch, cảm thấy bản thân như Tôn Ngộ Không? Lục Mộc Kình lại như Phật Tổ Như Lai, nhìn cô lăn qua lộn lại trong tay anh. Cô cảm thấy quá mất mặt rồi, cho anh cơ hội giải thích được không? Lục Mộc Kình cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng hỏi, không cho, nghẹn chết anh, đáng ghét, Viêm Cảnh Hy đỏ mặt nói. Lục Mộc Kình nhìn cô không biết phải làm sao, đứng thẳng người dậy, Viêm Cảnh Hy nhớ lại, lúc cô liên lạc với tiên sinh Thủy Mộc, hình như cô và Lục Mộc Kình vẫn chưa có thích nhau đâu. Sao anh muốn hack nick giúp em? Anh vừa vô đã biết là em rồi à? Viêm Cảnh Hy không nhịn được, chủ động hỏi. Ha ha, Lục Mộc Kình nhìn cô, cười vui vẻ, trong mắt lóe lên tia gian xảo. Không nói, kéo khóa miệng lại. Viêm Cảnh Hy biết anh cố ý, tức mình, để lên nút tầng 9 nhưng lại không ấn vào. Trên miệng nói, vậy em không đi nữa. Lục Mộc Kình vừa cười vừa ôm lấy cô, hôn một cái lên mặt cô, môi ở sát bên tai cô, giọng hơi khàn đáp, Chu Gia Mẫn gửi hình em vào đàn, anh có thể không biết là em sao? Mắt nhìn của tên nhóc đó không tồi, nhưng nhìn chúng người phụ nữ của anh, em nói xem có nên hack không? Viêm Cảnh Hy cảm thấy Lục Mộc Kình thật đen tối, cô còn không biết những chuyện này, nhướng một bên mày, nói, hình như lúc đó em vẫn chưa phải là người phụ nữ của anh đâu. Bởi vậy nên anh không ngừng cố gắng để em chuyển đến tòa 20. Nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước mà. Lục Mộc Kình nghiêm trang nói. Rõ ràng trước đó cô còn có chút tức tối, cảm thấy bản thân bị coi như con khỉ làm trò. Nhưng nghe anh giải thích, trong lòng lại ấm áp như có thể tan chảy xô. Cô, la... Vậy căn biệt thự ở bờ biển thì sao? Sao anh lại tìm em thiết kế nội thất? Viêm Cảnh Hy hỏi, thấy trong ví tiền của em đến 100 tệ cũng không có. Đã leng keng kêu đói rồi. Thượng đế là anh em của anh, phái anh đi cứu vớt ví tiền của em. Chỉ vậy thôi, đương nhiên, quan trọng nhất là vì, dù sao biệt thự đó là nơi chúng ta ở, muốn để em tự mình thiết kế theo cách em thích nhất. Lục Mộc Kình liếc nhìn cô nói, cho dù cô có ý chí sắt đá nhưng khi nghe anh giải thích, cũng bị tan thành kẽm rồi. Vậy, anh còn gì chưa nói cho em biết không? Viêm Cảnh Hy hỏi, ánh mắt Lục Mộc Kình trở nên sâu thẳm, nghiêm túc nhìn cô, Nam Nam là con của em, anh có nên nói chuyện này không? Hay không nên nói? Viêm Cảnh Hy thấy anh có lời muốn nói, kiên nhẫn chờ đợi, đinh, thang máy đến. Kéo tâm trí Lục Mộc Kình về. Trong mắt u tối, anh kéo cô ra khỏi thang máy. Vừa rồi anh muốn nói gì à? Viêm Cảnh Hy hỏi. Cuộc thi thiết kế lần này thực ra em đứng hạng chót. Lục Mộc Kình trầm trầm nói. Mở cửa phòng làm việc ra. Viêm Cảnh Hy, đáng ghét. Lục Mộc Kình lẩm bẩm. Đi theo Lục Mộc Kình vào trong. Ai đáng ghét? Sau khi Lục Mộc Kình để tài liệu trong tay xuống, vòng qua eo Viêm Cảnh Hy, nhìn xuống đôi mắt óng ánh của cô. Anh, Viêm Cảnh Hy không khách sao nói ra, nhưng trong mắt lại chứa đầy tình ý dịu dàng. Có còn nhớ, trước đây anh từng nói cái gì mới là chơi đùa không? Lục Mộc Kình tà nịnh nói, ánh mắt sáng rực nhìn cô, đôi mắt đen nhánh như vòng xoáy, muốn cuốn cô vào. Em không thích từ này, cảm giác không nghiêm túc. Viêm Cảnh Hy đáp. Ừ, nhớ rồi, em không thích. Lục Mộc Kình trầm trầm nói. Dạ, Viêm Cảnh Hy nhất thời chưa hiểu ý của Lục Mộc Kình là gì. Anh nhìn xuống môi cô, trong đôi mắt sâu xa càng thêm say mê. Nói, chúng ta không chơi đùa, đều rất nghiêm túc. Trong đôi mắt xinh đẹp của Viêm Cảnh Hy xuất hiện sóng nước lan tan. Cao quý như anh mà cũng sợ bị người khác đùa giỡn. Cô còn tưởng anh luôn rất tự tin. Hóa ra anh có nỗi sợ. Lục Mộc Kình từ từ cúi người, hôn lên môi cô. Cảm giác ấm nóng dạo rực trên môi của cô. Anh đi thâm nhập sâu vào trong miệng cô. Viêm Cảnh Hy nhắm mắt lại. Hai người quấn lấy nhau, nuốt lấy hơi thở của nhau. Từ trước đến nay Viêm Cảnh Hy không hề hay biết, Hóa ra một nụ hôn cũng có thể khiến người ta như chìm đắm trong men say. Cả người nhẹ bay, cho dù có chết đuối ở trong cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Lục Mộc Kình thở càng lúc càng gấp, bàn tay từ vạt áo của cô đưa vào trong, mở khóa sau lưng cô, một tay khác mở cúc áo sơ mi của cô, từng nụ hôn nhỏ dày đặc từ môi cô chuyển xuống cô. Tuy Viêm Cảnh Hy có hơi sợ hãi cùng căng thẳng nhưng càng thêm khát vọng cùng mong chờ. Dù anh cho cô cái gì, cô đều muốn nhận. Lục Mộc Kình tiếp tục hôn xuống dưới. Viêm Cảnh Hy rất nhạy cảm cảm nhận được nhiệt độ nóng ran trong miệng anh. Tựa như muốn hòa tan cô, mềm nhũn thành một vũng nước, không còn một chút sức lực. Lục Mộc Kình cũng có chừng mực, có chút cảm giác, ngắm mơ đỡ khát, cầu gốc oang mây chư he. Vọng mai chỉ hát, là thành ngữ bên Trung Quốc. Ý ban đầu là mơ chua. Lúc nói đến quả mở sẽ nghĩ ngay đến mơ chua mà chảy nước miếng. Do đó là không còn khát nữa. Ý ẩn dụ là, không đạt được nguyện vọng nên dùng suy nghĩ để thỏa mãn bản thân. Bài kỳ, anh dịu dàng mặc lại áo giúp Viêm Cảnh Hy. Được rồi, để Viêm Cảnh Hy thích ứng một chút trước cũng tốt. Lục Mộc Kình hắng giọng. Lại lần nữa, Viêm Cảnh Hy dựa vào người anh, đòi hôn, đối với đàn ông mà nói, toàn bộ quá trình có thể chỉ là vì vài giây nhảy vọt cuối cùng kia. Nhưng đối với phụ nữ mà nói, quá trình không quan trọng, được cưng chiều, được che chở, được tồn tại, cả thể các và tinh thần vui vẻ mới là quan trọng nhất. Cô thích nụ hôn của anh, tiểu yêu tinh, Lục Mộc Kình trầm khàn nói. Lại một lần nữa hôn lên môi cô. Mộc Kình, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng của Lục Diệu Miểu. Kèm theo giọng nói vang lên. Ông không chút khách sáo đẩy cửa ra. Viêm Cảnh Hy không kịp trốn. Nhanh chóng giấu mặt vào trong ngực Lục Mộc Kình. Lần này thật là không còn mặt mũi nữa rồi. Lại bị bắt quả tang. Sau khi Viêm Cảnh Hy kéo xong tóc. Lục Diệu Miểu vẫn chưa nhìn qua. Nhất thời không nhận ra Viêm Cảnh Hy. Nhưng lại cảm thấy hình dáng này quen quen. Mở to mắt ra nhìn. Lục Mộc Kình ôm Viêm Cảnh Hy. Dùng cơ thể chắn tầm mắt của Lục Diệu Miểu. Trầm giọng nói. Lão đầu. Xem trò vui phải trả tiền. Loại trò tình ngọc này rất đắt đấy. Một phút 100 triệu. Viêm Cảnh Hy đã mắc cờ đỏ bừng mặt rồi mà anh còn có tâm trạng đùa cợt. Lục Diệu Miểu đóng phịch cửa lại. Gãi mặt. Không đúng nha. Cô nàng vừa rồi sao lại giống Tiểu Hy thế nhỉ? Trước đây Tiểu Hy hỏi mượn tiền ông. Ông không cho mượn, luôn thẹn với Viêm Cảnh Hy. Cũng ngại gọi điện cho Viêm Cảnh Hy. Ông tưởng Viêm Cảnh Hy sẽ tu thành chính quả với Lục Hữu Nhiễm. Ông đợi rồi lại đợi. Kết quả đợi cho đến khi nghe được tin tức Lục Hữu Nhiễm đính hôn với Lương Hương Ngọc. Thật là tức đến sắp vểnh cả râu rồi. Lần này lại nhìn thấy Viêm Cảnh Hy ở cùng Lục Mộc Kình. Trong đầu Lục Diệu Miểu nhớ đến một câu nói. Gừng càng già càng cay. Cháu trai sao có thể đọ lại chú út chứ? Chung quy vẫn là chưa đủ. Tuổi, sánh vai, hình ảnh vừa nãy. Chắc là lưỡng tình tương duyệt rồi. Bữa tiệc cá của ta ơi. Lục Diệu Miểu lại mở cửa. Nhìn thấy quả thật là Viêm Cảnh Hy. Cười hi hi hỏi. Tiểu Hy à, không làm phiền hai đứa chứ? Viêm Cảnh Hy. Đã làm phiền đó được chưa? Còn là điện cao áp nữa. Viêm Cảnh Hy mím môi. Không nói. À, ta chỉ nói một câu thôi. Khi nào mời chú đi câu cá? Ăn tiệc cá vậy? Lục Diệu Miểu cười gian nói. Viêm Cảnh Hy có chút kinh ngạc với sự nhiệt tình của Lục Diệu Miểu. Hơn nữa, trước đây còn tự nhận là ông. Bây giờ đã đổi thành chú rồi. Cô thành công tăng giá từ cháu dâu lên con dâu rồi. Miệng Viêm Cảnh Hy run run. Nói. Chiều thứ bảy đi. Có thể không ạ? Ha ha. Được. Được. Rảnh thì đến tìm chú đánh cờ nha. Lục Diệu Miểu nói. Khóe mắt liếc qua Lục Mộc Kình. Khoái chí gật đầu. Tìm con có việc à? Lục Mộc Kình thu toàn bộ vẻ mặt khoái chí của ông vào mắt. Trầm thấp hỏi. Lục Diệu Miểu lắc đầu. Vốn muốn đến kén vợ cho con. Bây giờ xem ra không cần nữa. Ta thức thời đi đây. Vì thế hệ mai sau của Tổ quốc. Hai đứa tiếp tục tiếp tục. Đừng có dừng. Đừng lười biếng. Đấu tranh lên tuyến đầu. ta sẽ giải quyết tốt hậu quả cho hai đứa. Ha ha ha, Lục Diệu Miểu khoái chí đóng cửa lại. Viêm Cảnh Hy hoài nghi nhìn Lục Mộc Kình, hỏi, ba anh không biết chuyện giữa anh và Lương Thi Lạc sao? Biết chuyện này chỉ có Tinh Lãng, Vân Thiên, mẹ anh, Lương Thi Lạc, bà mẹ cô ta, còn có Lục Hữu Nhiễm nữa. Bây giờ có thêm em với Lương Đống Vũ biết, những người khác, quả thật không biết. Lục Mộc Kình kiên nhẫn trả lời, sao trước đó hai người lại ẩn hôn vậy? Viêm Cảnh Hy không hiểu hỏi, Lương Não Thành đang trong thời gian tuyển cử. Vốn dĩ chính vì ông ta nắm được nhược điểm của mẹ anh nên lấy quyền mưu tư, lạm dụng chức quyền, ngồi mát ăn bát vàng 20, cổ phần của tập đoàn Á Thái. Nếu đối thủ chính trị của ông ta biết mối liên hệ giữa ông ta và anh, chắc chắn sẽ moi ra hết những thứ u ám khác. Ông ta không thể công khai được, anh chỉ thấy rất tò mò. Thực ra ông ta không cần phải ép mua ép bán con gái, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ánh mắt Lục Mộc Kình hơi tối xuống. Có lẽ là vì Lương Thi Lạc thích anh nên mới tự nguyện đó. Viêm Cảnh Hy liếc Lục Mộc Kình, híp mắt lại, ánh lên tia khác thường. Khó chịu nói, Lục Mộc Kình, có phải anh nên kiểm điểm lại bản thân không? Nếu không sao có thể có nhiều cô gái thích anh như vậy được? Nói thẳng ra thì mắt nhìn của bọn họ với em đều tốt như nhau, nhưng mắt nhìn của anh còn tốt hơn. Lục Mộc Kình không hoảng không loạn nói, được rồi. Viêm Cảnh Hy cười, đáng ghét. Cô nhìn đồng hồ treo tường, lưu luyến không rời nói, sắp làm việc rồi. Ừ, tối gặp. Lục Mộc Kình dịu dàng nói, buổi tối em phải đi tụ họp, còn phải đi KTV hát nữa, chắc không có thời gian đâu. Viêm Cảnh Hy kéo kéo vạt áo vest của anh nói. Lục Mộc Kình nhướng mày, nhìn như lim dim, nhẹ bỗng nói, trong phòng thiết kế có quá nhiều sói đói, em nghĩ anh sẽ thả em. Viêm Cảnh Hy hừ cười, sợ gì, em là hổ đấy, sao bọn họ có thể là đối thủ của em được? Kiểu cưỡi hổ như em thì anh không nói, nên biết rằng em với bọn họ khác loài, đừng có mong có tiếng nói chung gì đó. Dù có nói chuyện gì cũng chẳng liên quan đến nhau. Hết chương 254. Chương 255, ồ, các bạn chắc chắn sẽ thích. Viêm Cảnh Hy nghĩ có phải Lục Mộc Kình ghen rồi không? Sao cả nói chuyện cũng không cho. Thật là bá đạo, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Vậy Lục Tổng, anh là loài vật nào? Em nói xem, Lục Mộc Kình hỏi ngược lại. Cầm tay cô đặt vào lòng bàn tay vân vê. Đừng lo nghĩ về loài của anh. Cho dù em là buổi trưa thì anh cùng đi cày ruộng, anh đều có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình. Cày ruộng gì? Buổi trưa gì? Viêm Cảnh Hy hỏi ra mới hiểu được. Cày ruộng đương lúc ban trưa. Lời dịch của Huỳnh Trương Hưng. Đây là một câu thơ trong bài Sư Hòa Nhật Đương Nhỏ. Chu he di giang u, han di he xia tu, xây chư pen trông can, li li chia xin cu. Cày ruộng đương lúc ban trưa, từng giọt mồ hôi rơi xuống, có ai biết được cơm trên mâm. Mọi người có thể lên Google tra thêm thông tin về bài thơ. Cô lườm anh, rút tay ra, đi về phía cửa. Đến giờ làm rồi, em phải đi làm đây, nếu không sẽ bị trừ lương mất. Ha ha, trừ bao nhiêu? Anh hỏi ông chủ lấy lại tiền hộ em. Nếu anh ta không đưa, anh sẽ hẹn hò với người phụ nữ của anh ta. Lục Mộc Kình đùa giỡn. Viêm Cảnh Hy, cô phát hiện Lục Mộc Kình thật sự đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Càng thân, anh càng nhây. Rõ ràng tức ghê gớm, không biết đáp trả làm sao, nhưng trong lòng lại vẫn ngọt ngào. Dính cô không thể tức giận nổi. Viêm Cảnh Hy vừa đi, điện thoại Lục Mộc Kình reo lên. Anh nhìn hiển thị cuộc gọi đến, trong mắt vốn đang vui vẻ tối xuống, lóe lên tia bén nhọn. Nghe máy. Chào bác trai. Lục Mộc Kình máy móc nói. Mộc Kình hả, bây giờ cháu rảnh không? Có thể đến chỗ ta một chút không? Có vài việc muốn nói với cháu. Lương Não Thành nói rất khách sáo. Lục Mộc Kình nhếch môi, mắt tối đen, nhưng vẫn tự tin quyết định kế sách như cũ. Gật đầu, nói, được ạ, một tiếng nữa cháu đến. Lúc trong thang máy, anh vốn muốn nói một chuyện với Viêm Cảnh Hy, sau đó bị cắt ngang nên chưa nói. Có lẽ, đợi sau khi chuyện thành công rồi hẵng nói thì hay hơn. Một tiếng sau, Lục Mộc Kình đến nhà Lương Não Thành. Thẩm Văn Quyên ở nhà. Lương Thi Lạc cũng ở nhà. Lương Đống Vũ đi học. Lục Mộc Kình bị mời vào phòng sách của Lương Não Thành. Thẩm Văn Quyên khách sáo rót một tách đại hồng bào cho Lục Mộc Kình sau đó lui ra ngoài. Lục Mộc Kình bưng tách trà lên. Thoang thả ung dung mài nắp tách trà qua mép tách. Cả người bao phủ khí chất cao quý. Thanh nhã, lại bình tĩnh nhàn nhã. Ấm áp như ngọc. Mộc Kình, có việc muốn nhờ cháu giúp. Lương Não Thành ngồi xuống đối diện với Lục Mộc Kình. Nở nụ cười tiêu chuẩn. Trong mắt Lục Mộc Kình thoáng qua sắc bén rồi tụ vào trong đôi mắt ma mị đen như mực. Ngụy trang thành dáng vẻ hòa nhã lễ độ. Bác trai cứ nói, hiệu trưởng cũ của trường xây dựng Minh Vĩ có phải tên Phùng Quốc Tài không? Lương Não Thành hỏi. Lương Não Thành nhắc đến Phùng Quốc Tài ngược lại khiến Lục Mộc Kình hơi khó hiểu. Đặt tách trà xuống. Đáp, hình như là vậy. Hình như ông ta chỉ phạm phải một lỗi nhỏ. Cháu xem, Đại học xây dựng Minh Vĩ thuộc về tập đoàn Á Thái. Chỉ cần một câu nói của cháu là có thể làm cho Phùng Quốc Thái phục chức rồi. Có thể giúp việc này không? Lương Não Thành cười cười nói. Thêm chút nước vào tách cho Lục Mộc Kình. Đương nhiên có thể. Lục Mộc Kình tốt tính nể mặt nói. Nói xong, nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi. Nhưng mà bác trai, sao bác lại giúp ông ta? Hai. Con gái Phùng Quốc Thái là bạn gái của bạn Đống Vũ. Dù sao người ta cũng đã xin bác. Bác thấy chỉ là chuyện nhỏ nên đã thuận miệng đồng ý. Lương Não Thành giải thích. Tay cong lại vỗ lên đầu gối của mình. Lục Mộc Kình cong môi cười. Trong mắt thoáng qua tia sắc bén. Lương Não Thành là loại người như thế nào? Chuyện không liên quan đến mình sẽ vô cùng thờ ơ. Ông ta sẽ vì mối quan hệ không thiết thực mà giúp người khác. Không đời nào, nhưng mà, Lục Mộc Kình cũng sẽ không vạch trần. Cười đáp, cháu biết rồi, vậy cảm ơn trước ha. Tối nay ở lại ăn cơm không? Bác nói Văn Quyên nấu cơm. Lương Não Thành thở phào nhẹ nhõm. Vui vẻ nói, ăn cơm thì không cần đâu. Đúng rồi, ngón tay Lục Mộc Kình nhịp nhàng gõ lên mặt bàn. Suy tư, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Nghĩ một lát, khẽ cong khóe môi. Nói, có chuyện muốn nói với bác trai một lát. Chuyện gì à? Lương Não Thành nghe Lục Mộc Kình nói như vậy, không biết sao lại trở nên căng thẳng. Hôm nay cháu nhận được một đoạn ghi âm. Nội dung đại khái nói về chuyện liên quan đến Thi Lạc. Nói là cố ý đẩy Viêm Cảnh Hy xuống biển để mưu sát. Bác trai, bác nghĩ nên làm sao thì hợp lý? Mặt Lục Mộc Kình lộ vẻ khó khăn hỏi. Đây chắc chắn là vu oan giá họa. Lương Não Thành chưa nghĩ ngợi đã đáp. Trong đoạn ghi âm là chính miệng Thi Lạc thừa nhận. Hình như Đống Vũ cũng ở hiện trường. Lục Mộc Kình vạch trần ông ta không để lại chút dấu vết. Lương Não Thành trầm mặc nhìn Lục Mộc Kình. Kéo khóe môi. Gượng gạo nói. Sẽ không đâu. Đoạn ghi âm này mà đăng lên mạng. E là ngoài bác trai gặp họa ra. Còn có thể liên lụy đến giá cổ phiếu của tập đoàn Á Thái. Cho nên cháu đã xử lý xong rồi. Mong bác trai yên tâm. Lục Mộc Kình trầm thấp nói. Ồ ồ, Lương Não Thành còn đang căng như dây đàn. Nghe Lục Mộc Kình nói lại thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt Lương Não Thành lại trở nên căng thẳng. Làm sao? Lương Não Thành đánh giá sắc mặt Lục Mộc Kình. Hỏi, chuyện của Thi Lạc với Hữu Nhiễm. Không biết bác trai có biết không? Lục Mộc Kình úp mở hỏi. Trong lòng Lương Não Thành biết rõ. Kéo khóe môi. Nở nụ cười nhưng lại cười không nổi. Giải thích. Chắc chắn là đối thủ của bác ác ý hãm hại. Bác trai. Đối thủ của bác vẫn chưa biết mối quan hệ của cháu với bác đâu. Lục Mộc Kình cười không nhanh không chậm nói. Lương Não Thành cảm thấy nói chuyện với Lục Mộc Kình còn kinh hồn bạt vía hơn là nói chuyện với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Chủ yếu là do ông ta không thể nhìn ra được một chút ý muốn hay tâm tư của Lục Mộc Kình. Luôn có cảm giác bất lực vì bị người khác nắm giữ trong lòng bàn tay. Cẩn thận hỏi, Mộc Kình, rốt cuộc ý cháu là gì? Bác trai, Thực ra mọi người đều cùng ngồi chung thuyền. Bác tốt thì tập đoàn Á Thái mới tốt. Á Thái tốt thì cháu cũng có thể tốt hơn nữa. Nên cháu nghĩ, cứ thuận theo toàn cục mà xuất phát. Nhưng chuyện này của Thi Lạc. Thứ nhất, cắm cho cháu cái sừng khá cao. Thứ hai, lỡ như tin tức vợ tổng tài của tập đoàn Á Thái thông đê với cháu trai tổng tài bị tuồn ra ngoài. Cháu lo là sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Á Thái. Hơn nữa, có người nói với cháu, 5 năm trước, bọn họ còn đi pa, di với nhau. Lục Mộc Kình nhìn sang Lương Não Thành, khẽ nhíu mày nói. Lương Não Thành tức đến độ thịt trên mặt cũng run lên. Hung hăng vỗ một cái lên dùi của mình, nổi giận nói, đứa con gái bất hiếu không biết liêm sỉ. Cô ấy và Hữu Nhiễn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Cũng có thể tha thứ được. Công việc của cháu lại bận. Quả thực có lúc không chăm sóc tốt cho cô ấy. Bác cũng không cần trách cô ấy. Cháu chỉ lo những chuyện này nếu bị tuồn ra sẽ liên lụy đến cổ phần của Á Thái. Suy cho cùng thì cô ấy vẫn mang danh hiệu vợ tổng tài. Không phải là người qua đường. Lục Mộc Kình ý tứ sâu xa nói. Những chuyện này, cháu xem, có thể khống chế được không? Lương Não Thành lo lắng nói. Dù sao ông ta cũng có 20 cổ phần, cháu sẽ làm hết sức. Chỉ là đến bây giờ cô ấy và Hữu Nhiễm vẫn còn vương vấn không dứt. Giấy không gói được lửa. Lục Mộc Kình không nói tiếp. Ánh mắt u ám nhìn vào khoảng không. Bác chắc chắn sẽ ngăn cản bọn nó. Lương Não Thành nói chắc nịch. Hừ, Lục Mộc Kình cười nhạt. Rõ ràng là nụ cười rất hiền hòa ấm áp. Nhưng lại khiến Lương Não Thành cảm thấy sởn gai ốc. Chỉ sợ ngăn cản sẽ khiến sự việc bại lộ nhanh hơn. Nghe nói, lúc bọn họ đi du lịch pa, gì, Hữu Nhiễm đã bị trúng độc cyanua. Lục Mộc Kình ý tứ sâu xa nói. Cuối cùng Lương Não Thành cũng biết tại sao ông ta lại cảm thấy Lục Mộc Kình đáng sợ rồi. Rõ ràng Lục Mộc Kình biết hết tất cả nhưng lại đặt một cái bẫy để người ta tự đi vào. Sau đó người ở bên trong sẽ càng lúc càng xấu xí. Bại lộ càng lúc càng nhiều. Nhưng hết lần này đến lần khác ông ta vẫn không có lý do nào để tức giận. Cháu lo Hữu Nhiễm không buông tay sao? Lương Não Thành cẩn thận hỏi. Chủ yếu là cháu lo cho giá cổ phiếu của Á Thái. Dù sao thì đó cũng là lợi ích chung giữa cháu và bác trai mà. Lục Mộc Kình điềm tĩnh nói. Bưng tách trà lên. Thong thả uống một hớp. Cho Lương Não Thành thời gian suy nghĩ. Vậy thì, cháu nhanh chóng ly hôn với Thi Lạc. Dù sao cũng ẩn hôn. Bên ngoài không biết. Bác đưa Thi Lạc ra nước ngoài. Cháu thấy như vậy có được không? Lương Não Thành nhíu mày mở miệng nói. Lục Mộc Kình gật đầu. Không thay đổi sắc mặt. Đáp ông ta. Chấm. E là chỉ có cách giải quyết này là được nhất. Chuyện này bác sẽ nói với Thi Lạc. Lương Não Thành đảm bảo nói. Càng nhanh càng tốt. Giải quyết trước khi chuyện bị bại lộ. Cũng dễ che giấu. Lục Mộc Kình trầm thấp nói. Đứng dậy. Cong cánh tay lên nhìn về thời gian trên đồng hồ. Nói. 3 giờ chiều cháu còn có cuộc họp. Không làm phiền nữa. Nếu có thể thì 9 giờ ngày mai nói cô ấy đến cục dân chính. Được. Được. Lương Não Thành càng nói càng kiên định. Nghĩ đến Lương Thi Lạc. Trong mắt thoáng qua tia tàn khốc. Con gái đúng là kẻ trù truyền kiếp. Cả đời này của ông ta suýt nữa đã bị hủy trên người đứa con gái này rồi. Sau khi Lương Não Thành tiễn Lục Mộc Kình xong. Bước lớn xông vào phòng Lương Thi Lạc. Lương Thi Lạc đang xài máy tính. Lúc đó cô ta nhìn thấy người tông vào cô ta. Loáng thoáng nhớ được đường nét. Ánh mắt chỉ là cách cửa sổ. Hơn nữa đã rất lâu rồi. Cô ta không nhớ rõ lắm, cho nên bây giờ lấy được một phần mềm ở chỗ bạn. Đang chấp vá vẻ ngoài của tên tài xế đã tông cô ta năm đó. Cửa bị đá ra, Lương Thi Lạc nhìn thấy mắt Lương Não Thành lộ ra tia hung ác. Ngay cả thịt trên mặt cũng run lên, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Đứng dậy khỏi ghế, yếu ớt gọi một tiếng. Ba, Lương Não Thành nhìn xuống chân Lương Thi Lạc. Chuyện mất mặt ở bữa tiệc ngày hôm ấy lại xông vào đầu. Bước lớn về phía trước. Không nói không rằng vung tay lên. Sức lực quá lớn. Lương Thi Lạc bị đánh ngã xuống giường. mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng, răng cũng chịu cú đánh đó, môi chảy máu. Cô ta không hiểu nhìn Lương Não Thành. Lương Não Thành tức đến đỏ bừng mặt, chỉ vào Lương Thi Lạc, mắng, đứa con gái bất hiếu nhà mày, sao có thể không biết liêm sỉ như thế hả? Mày nói xem, rốt cuộc mày đã giấu tao bao nhiêu chuyện? Ba đang nói gì vậy? Lương Thi Lạc yếu ớt ngồi dậy, sợ hãi nhìn Lương Não Thành. Tao nói gì à, mày nói đi. Hôm đó ở trên thuyền, có phải mày cố ý nhảy xuống biển không? Lương Não Thành mắng. Lương Thi Lạc nhíu mày, trong đầu thoáng qua tia giận dữ. Hỏi, là Viêm Cảnh Hy nói với ba, mày còn muốn giết người. Mày thật là, Lương Não Thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hít sâu một hơi, 9 giờ sáng mai đến cục dân chính ly hôn với Lục Mộc Kình đi. Hết chương 255. Chương 256. Tự mình làm bậy không thể sống. Đáng đời, quá đã, là Viêm Cảnh Hy dùng chuyện này để uy hiếp ba sao? Lương Thi Lạc hỏi, trong mắt bắn ra tia sát khí. Là chuyện của mày và Lục Hữu Nhiễm đã tạo thành uy hiếp tao. Lương Não Thành quát, mất bình tĩnh nói. Sao mày lại có thể lên giường với Lục Hữu Nhiễm hả? Không biết mối quan hệ giữa Lục Hữu Nhiễm với mày là không thể ở bên nhau sao? Nếu loại chuyện này bị đưa ra ánh sáng, cái mũ quan của tao khó mà giữ được. Ngay cả cổ phần của Á Thái cũng bị mày làm ảnh hưởng. Lương Não Thành quát xong, thở phì phò, hít sâu một hơi, sắc mặt cứng lại, chỉ tiếng rèn sắt không thành thép nói. Ly hôn với Lục Mộc Kình đi. Ly hôn xong ba đưa con ra nước ngoài. Sau này đừng trở về nữa. Không, tại sao con phải ly hôn? Dựa vào cái gì mà con phải ly hôn? Bây giờ con chỉ còn danh phận vợ của Lục Mộc Kình. Con không ly hôn. Lương Thi Lạc nghe thấy ba mình ruồng bỏ cô ta, cũng mất bình tĩnh, hét lên. Mày không ly hôn, muốn để tao và nhà họ Lương cùng đi đời với mày hả? Lương Não Thành quát, ba và nhà họ Lương đi đời chẳng liên quan gì đến con hết. Ba sẽ cho con tiền sao? Cho con địa vị sao? Tất cả cổ phần của Á Thái ba đều cho Đống Vũ. Ba có từng nghĩ cho con một chút nào chưa? Ba có từng nghĩ sẽ đến tìm con khi con xảy ra tai nạn xe chưa? Ba có từng nghĩ sẽ cho con sự ấm áp của người cha khi con quay về chưa? Chưa, ba chưa từng. Ba nghĩ con làm ba mấy mặt, con làm ba hổ thẹn. Nhưng ba đừng quên, ngoài việc ba là bộ trưởng Lương gia, ba còn là một người ba. Ba của Lương Thi Lạc. Lương Thi Lạc hét lên, nước mắt chảy xuống, nhớ lại những tủi thân đã chịu đựng trong những năm qua. Lương Não Thành hung ác nhìn Lương Thi Lạc, mắng, mày còn biết tao là ba mày à? Mày cảm thấy mày đủ tư cách của một đứa con gái nhà họ Lương chưa? Mày muốn gả cho Lục Mộc Kình? Được, tao đã chiều theo ý nguyện của mày. Nhưng mày đã làm cái gì? Mày lại lên giường với em trai của mày, cháu của chồng mày. Mày còn biết liêm sỉ không hả? Ở bên Lục Hữu Nhiễm thì cũng thôi đi. Mày lại còn hạ độc muốn giết chết nó. Tao không có loại con lòng lang dạ sói như mày. Con lòng lang dạ sói là do ba sinh ra. Ba nghĩ ba không lòng lang dạ sói à? Là ai đưa ra chủ ý cho con? Là ai sắp xếp đằng sau? Tất cả đều là ba. Con nói cho ba biết, nếu ba ép con đến bước đường cùng thì con cũng sẽ lôi ba ra ngoài cùng. Con không ly hôn, con không rời khỏi đây. Lương Thi Lạc kích động đứng dậy, tay nắm thành quyền, hung dữ nhìn Lương Não Thành. Lương Não Thành bị nói trúng tim đen, có chút lo lắng, nhíu mày nói, mày còn níu vào đoạn hôn nhân này làm gì? Lục Mộc Kình căn bản không coi trọng mày, mày đi theo nó, chỉ khiến bản thân càng thê thảm hơn thôi. Đó là vì con yêu anh ấy, con đã yêu anh ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, vì muốn có được sự thông cảm của anh ấy. Con giả vờ bị tật, giả vờ mất trí, vờ như không thèm để ý đến anh ấy. Nhưng sao con có thể không thèm để ý đến anh ấy được? Vì anh ấy con đã nhanh chóng đuổi người yêu thương bên cạnh con đi. Vì anh ấy, con vất vả học hành, luôn muốn đuổi theo bước chân của anh ấy. Con đã ra tay với Hữu Nhiễm. Con không cam tâm, còn không cam tâm, Lương Thi Lạc kêu gào. Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra, Lục Hữu Nhiễm đứng ngoài cửa, cằm bạnh căng cứng, đôi môi lạnh bạc mím chặt lại, ánh mắt sắc bén, lạnh buốt, tàn sát như đến từ địa ngục, nhìn chòng chọc Lương Thi Lạc, cả người bao phủ một tầng khí lạnh như băng, khiến người ta không rét mà run, tựa hồ lạnh từ trong xương cốt, lòng Lương Thi Lạc trùng xuống, ý thức được bản thân vừa mới nói gì, bành đôi mắt vốn đã to như chuông đồng ra, tứ chi vô lực, ngồi bệt xuống giường, ánh mắt sắc nhọn của Lục Hữu Nhiễm liếc qua máy tính Lương Thi Lạc, quay người, bước lớn ra khỏi cửa, Lương Thi Lạc chưa kịp suy nghĩ, đứng bật dậy khỏi giường, đuổi theo Lục Hữu Nhiễm. Cô ta biết, nếu lần này đánh mất Lục Hữu Nhiễm, cô ta thật sự sẽ lẻ loi một mình, cũng sẽ không còn khả năng chuyển bại thành thắng nữa. Hữu Nhiễm, anh nghe em giải thích đã. Hữu Nhiễm, Lương Thi Lạc lảo đảo nghiêng ngã đuổi ra ngoài. Mặt Lương Não Thành tái nhợt, trong mắt thoáng qua khủng hoảng. Cũng không biết Lục Hữu Nhiễm đã nghe được bao nhiêu. Cũng may Thẩm Văn Quyên không ở đây. Ánh mắt Lục Hữu Nhiễm lạnh giá nhìn về phía trước, giống như không nghe thấy tiếng của Lương Thi Lạc. Bước lớn đi đến xe của anh ta. Chấm, rõ ràng buổi chiều mùa hạ, thời tiết rất nóng nực, nhưng cả người Lục Hữu Nhiễm như mang theo khí lạnh, đủ để đóng băng tất cả. Anh ta mở cửa xe, bước lên xe, đóng cửa lại, Lương Thi Lạc không lên được, gõ vào cửa sổ xe. Cô ta nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm khởi động xe, trong đầu có dự cảm chẳng lành, nhanh chóng chạy đến trước đầu xe, dang rộng hai tay, nhìn vào xe của Lục Hữu Nhiễm, trên mặt phủ đầy nước mắt, khổ sở đến đau lòng nhìn Lục Hữu Nhiễm. Lục Hữu Nhiễm lái xe tông về phía Lương Thi Lạc. Lương Thi Lạc đứng im bất động, trong đầu chỉ có một lòng tin, nếu Lục Hữu Nhiễm đi rồi, cô ta sẽ xong đời. Khi đến chỗ cách Lương Thi Lạc 10 cm, Lục Hữu Nhiễm dừng xe lại. Lương Thi Lạc thở phào, đau khổ đáng thương nhìn Lục Hữu Nhiễm. Lục Hữu Nhiễm mở cửa xuống xe, cả người vẫn tràn đầy ác khí, cầm lấy tay Lương Thi Lạc kéo qua bên cạnh rồi hất văng ra. Lương Thi Lạc túm chặt cánh tay Lục Hữu Nhiễm, vừa khóc vừa nói, không phải như vậy đâu Hữu Nhiễm, anh nghe em nói đi. Thật sự không phải như vậy đâu. Hữu Nhiễm, anh nghe em nói đi mà. Lục Hữu Nhiễm nghiến răng, trong mắt ánh lên tia sắc bén, đẩy Lương Thi Lạc xuống cạnh thân cây, nhếch khóe môi lạnh bạc, khóa lấy đôi mắt hoa lê đẫm nước mắt của Lương Thi Lạc. Hỏi, không phải như vậy đâu. Vậy thì như nào đây? Vẫn luôn yêu Lục Mộc Kình. Lương Thi Lạc lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Hữu Nhiễm, lấy chân tình lay động nói, từ lúc xảy ra tai nạn xe em đã không thích nữa rồi. Anh ta chưa bao giờ thích em cả. Vừa rồi em bị ba em chọc giận đến hồ đồ nên mới nói năng bậy bạ như vậy. Hữu Nhiễm, anh tin em đi. Lục Hữu Nhiễm cười nhạo một tiếng, không chút tình cảm nhìn cô ta, lạnh lẽo nói, ba em nói cô ly hôn nên em mới giận đến hồ đồ à? Không phải đâu, là vì ba muốn vứt bỏ em, muốn đưa em đi nên em mới giận đến hồ đồ. Hữu Nhiễm à, anh phải tin em. Em ly hôn, ngày mai em sẽ ly hôn. Em không cần Lục Mộc Kình, em không cần danh phận vợ của Lục Mộc Kình nữa. Em chỉ cần anh, em chỉ muốn ở bên cạnh anh. Những thứ khác em đều không cần nữa. Anh tin em đi, anh phải tin em. Nếu ngay cả anh cũng không tin em thì em cũng chẳng thiết sống nữa. Hữu Nhiễm, Lương Thi Lạc thê lương gọi. Trong mắt Lục Hữu Nhiễm không còn một chút hơi ấm. Trong đôi mắt mênh mông ẩn dâu sắc nhọn cùng sự châm chọc của anh, đôi mắt nhìn thấy Lương Não Thành đi ra. Lục Hữu Nhiễm liếc xéo qua Lương Não Thành, đứng thẳng dậy, trong mắt càng thêm sắc nhọn, đôi môi nhếch lên đầy châm chọc. Cả đời này của Lương Não Thành đều vì giữ danh tiếng của bản thân, địa vị của bản thân mà không từ thủ đoạn với con gái và những người khác. Vậy thì, anh sẽ tự tay phát hủy tất cả của Lương Não Thành. Ly hôn đi. Sau khi ly hôn tôi sẽ làm một bữa tiệc cưới thật lớn cho em, công bố với cả thế giới. Em là người phụ nữ của tôi. Lục Hữu Nhiễm không lạnh không nhạt nói ra. Hung ác cùng lạnh lẽo bỗng tan đi. Dường như đã nhìn thấu tất cả nên trở nên kín đáo cùng đạm bạc. Lại như vượt lên trên thế tục. Sáng tỏ, hiểu rõ, che giấu đi sắc nhọn. Được, bây giờ em thu dọn đồ đạc đi theo anh. Lương Thi Lạc lau nước mắt, kiên định nói. Đi về phía cửa, Lương Thi Lạc, nếu con dám đi theo nó, ba sẽ cắt đứt quan hệ cha con với con. Lương Não Thành cảnh cáo. Lương Thi Lạc chậm rãi nhìn sang Lương Não Thành. Hất cằm lên, ánh mắt trở nên tuyệt tình cùng thù hằn. Trước đây, lúc Lục Hữu Nhiễm nói người giết cô ta có thể là Lương Não Thành. Cô ta không tin, cô ta nghĩ hổ dữ không ăn thịt con, mang theo chút khát vọng đối với tình thân, nên muốn tự mình điều tra. Nhưng, lúc ở Pa, Di nhớ lại, trước khi cô ta xảy ra tai nạn xe, Lương Não Thành đã nói cô ta đến đại lộ Tạ Hương một chuyến rồi hẵng đến sân bay. Chỉ có ông ta biết được đường đi của cô ta, mới có thể ra tay ở nơi vừa vặn không có camera giám sát. Ông ta sợ bị ảnh hưởng đến mũ quan của ông ta như vậy. Nói không chừng còn muốn mượn đao giết người. Để cô ta giết Lục Hữu Nhiễm xong, lại hoàng tước tại hậu, giết chết cô ta. Hoàng tước tại hậu, nguyên nghĩa là chim hoàng tước ở phía sau. Câu này bắt nguồn từ thành ngữ Đường Lang Bổ Thiền. Hoàng tước tại hậu, có nghĩa là bọ ngựa săn mồi ở phía trước. Không ngờ có chim hoàng tước núp ở đằng sau. Ý là lo mãi săn mồi. Không ngờ có kẻ rình lại mình. Bởi vì chỉ có người chết mới không để lộ bí mật. Cái chết của cô ta, tác thánh cho ông ta. Chấm, đoán đến đây, Lương Thi Lạc càng dứt khoát hơn. Đi vào thu dọn xong hành lý đơn giản, Lương Não Thành lập tức đi vào theo. Nói lời thấm thía, Thi Lạc, con đừng để Lục Hữu Nhiễm làm cho mờ mắt. Con và nó kết hôn. Hai đứa là chị em. Bảo cái mặt già này của ba đặt ở đâu được. Lương Thi Lạc chẳng nhìn đến Lương Não Thành. Lạnh lùng nói. Liên quan đến con à, nếu ba thật sự lo lắng chuyện kết hôn của con và Lục Hữu Nhiễm ảnh hưởng đến con đường làm quan của ba. Rất đơn giản, ly hôn với Thẩm Văn Quyên đi. Con và Hữu Nhiễm vốn dĩ chẳng phải chị em ruột. Đùa cái gì vậy? Tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của con và Hữu Nhiễm. Ba có ly hôn với Văn Quyên cũng không che giấu được sự thật con và Lục Hữu Nhiễm là chị em. Thị Lạc, con tỉnh táo lại đi. Lục Hữu Nhiễm của bây giờ đã không còn là Lục Hữu Nhiễm một lòng một dạ với con nữa rồi. Hiện tại nó cưới con chỉ để báo thù ba, khiến ba mất hết mặt mũi. Lương Não Thành vội vàng nói. Lương Thi Lạc nhếch môi, đứng thẳng dậy, băng giá nhìn Lương Não Thành. Càng tốt, bắt đầu từ lúc ba muốn nhanh chóng đưa con đi khỏi đây. Mục đích này của anh ấy cũng chính là mục đích của con. Lương Não Thành bị chọc tức đến đau tim, ôm lấy tim của mình, tựa vào tường, Lương Não Thành nhìn Lương Thi Lạc bỏ đi, tim đau thắt lại, Thẩm Văn Quyên không biết đi từ đâu ra, trong tay cầm lọ thuốc, đổ hai viên vào tay, đưa cho Lương Não Thành, dịu giọng nói, A Thành, thuốc, Lương Não Thành trừng Thẩm Văn Quyên, nói, kiên quyết không thể để cho Lục Hữu Nhiễm kết hôn với Thi Lạc. Tôi không cho phép, tôi biết rồi, tôi sẽ cố ngăn Hữu Nhiễm lại. Thẩm Văn Quyên lo lắng nói, nhíu mày lại, trong mắt thoáng qua ảm đạm. Bà ta gọi điện thoại cho Lục Hữu Nhiễm, kêu ba tiếng, Lục Hữu Nhiễm liền tắt luôn điện thoại. Thẩm Văn Quyên nắm chặt điện thoại, nhíu chặt mày, Lương Não Thành hừ hừ chỉ vào Thẩm Văn Quyên. Mắng, bà nhìn đi, bà dạy con trai giỏi quá đấy. Thẩm Văn Quyên cúi thấp đầu. Không nói gì, chuyện này, bà phải giải quyết cho tôi. Lương Não Thành nói, sau khi ném chai nước khoáng xuống mặt đất, đi ra cửa, hết chương 256, chương 257, chuyện xấu, buổi chiều, giám đốc Thiện thông báo, nói hôm nay ông chủ mời tất cả nhân viên phòng thiết kế đi ăn và hát hò ở tướng quân lệnh. Chi phí của tướng quân lệnh rất cao, mọi người sung sướng nhảy nhót. Viêm Cảnh Hy cùng Chu Gia Mẫn nhìn thẳng vào nhau. Truyền tin tức mà chỉ có đương sự mới biết được. Chu Gia Mẫn nhướng mày, hất cằm một cái, Ra ám hiệu mắt, bạn trai cậu mời đi ăn cậu biết không? Chấm, Viêm Cảnh Hy gật đầu. Ra ám hiệu lại, đã đoán được, Chu Gia Mẫn gặm táo cười ha ha. Nguyên nhân là vì, thứ nhất, cô đói rồi. Thứ hai, hàng cô tặng đi đã bị trả lại không chút lưu tình đó. Khi tan làm, chị Ngọc có xe, muốn đưa Viêm Cảnh Hy đi. Lý Giang thấy ánh mắt mong chờ của Chu Gia Mẫn. Mặt hơi hồng, nói, cùng đi. Chu Gia Mẫn cong mắt lên, nở nụ cười tươi rói. Rất cung kính khom người, nói, cảm ơn sư phụ. Phòng thiết kế tổng cộng có 42 người. Lục Mộc Kinh còn gọi thêm trợ lý Tần và giám đốc Hương. Tổng cộng 45 người. Lục Mộc Kinh mở 4 phòng bao. Những người khác tự do ghép bàn. Chỉ có Lục Mộc Kinh ở đây mới có được phòng bao lớn nhất. Ở trong gồm 6 người mới. Các sự phụ của 6 người. Giám đốc Thiện, giám đốc Lý, giám đốc Hương, trợ lý Tần và bản thân Lục Mộc Kinh. Bên tay phải Viêm Cảnh Hy là chị Ngọc, bên tay trái là Chu Gia Mẫn. Lục Mộc Kình ngồi đối diện, hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Không hiểu sao, Viêm Cảnh Hy cảm thấy hôm nay Lục Mộc Kình đặc biệt cao hứng, ngay cả nơi sâu nhất trong mắt cũng đều là ý cười. Có lãnh đạo lớn nhất ở đây, người của phòng thiết kế đều qua mời rượu, muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt Lục Mộc Kình. Người đến mời thường phải uống ít nhất 6 ly. Lục Mộc Kình 1 ly. Giám đốc Thiện, giám đốc Lý, giám đốc Khương, trợ lý Tần, những lãnh đạo này đều 1 ly riêng. Các tổ trưởng khác cũng phải khao một chút. Tuy Lục Mộc Kình chỉ cần nhấp môi, nhưng dù sao cũng nhiều người. Nên lần liên hoan này, về cơ bản phải uống rượu. Những người cũ đều đã mời rượu xong. Những người mới cũng lần lượt mời rồi. Những người mới phải mời nhiều hơn, vì còn phải mời riêng sư phụ 1 ly. Chu Gia Mẫn là người thật thà, nửa đường cũng không dừng lại một chút nào. Uống xong 7 ly đã say, gục xuống bàn ngủ, thậm chí có nhân viên mới đã chạy vào nhà vệ sinh. Kết bạn với bồn cầu, Viêm Cảnh Hy cũng khiếp sợ với loại tiệc rượu này. Đầu tiên mời Lục Mộc Kình. Đứng dậy, nâng ly lên, nói, Lục Tổng. Ly này em kính anh, chúc anh muốn gì được nấy, vạn sự như ý. Viêm Cảnh Hy thấy các đồng nghiệp khác đều một ngụm uống cạn, đang định uống, không cần đâu, tâm ý của cô chúng tôi đều đã nhận rồi. Bây giờ mọi người cũng uống khá nhiều nên giữ lại một người tỉnh táo. Chọn bài cho chúng tôi đi, Lục Mộc Kình trầm trầm nói. Lục Tổng nói có lý, tôi đã uống sắp gục rồi. Giám đốc Khương biết quan hệ giữa Viêm Cảnh Hy và Lục Mộc Kình, cùng biết mục đích của Lục Mộc Kình. Thuận theo lời Lục Mộc Kình nói, Tiểu Hy, chọn bài, Tình Trung Phục Quốc, mà Lục Tổng thích nhất đi. Trinh Trông Bao Cua, Tình Trung Phục Quốc, tạm dịch, dốc hết sức lực phụ vụ Tổ quốc. Ca khúc được thể hiện bởi Đồ Hồng Cương. Mọi người có thể lên YouTube nghe thử. Nói thiệt thì nó không hợp gu của chúng ta đâu. Lục Mộc Kình cố ý bảo vệ cô. Trong lòng Viêm Cảnh Hy rất sáng tỏ. Mắt đẹp liếc qua Lục Mộc Kình. Trên mặt là ý cười ngọt ngào. Tình Trung báo quốc phải không? Viêm Cảnh Hy đặt ly rượu xuống. Ngồi xuống trước bảng chọn bài. Chọn bài Tình Trung báo quốc. Cô thấy là của Đồ Hồng Cương. Liền thuận tay chọn thêm các bài Bá Vương Biệt Cơ. Mượn Trời Xanh Thêm 500 năm. Thiết Huyết Đan Tâm. Nam Nhi Đương Tự Cường. Những bài này nghe nhiều nên thuộc. Âm nhạc vang lên. Viêm Cảnh Hy cầm chuông lắc ngồi trước máy chọn bài. Đánh nhịp cho Lục Mộc Kình. Cô vẫn chưa được nghe Lục Mộc Kình hát. Nhưng giọng của anh trầm lắng lại mang theo từ tính. Có lẽ hát rất hay. Quả nhiên, vừa mở miệng, còn hay hơn bản gốc một chút. Những người vốn đã uống say. Những người nửa tỉnh nửa say đều bị bầu không khí ảnh hưởng. Vỗ tay. Lẩm bẩm theo bài hát, Chu Gia Mẫn bị tiếng vỗ tay đánh thức, mở to mắt, dùng mình một cái, loạng choạng loạng choạng đi đến nhà vệ sinh. Viêm Cảnh Hy thấy Chu Gia Mẫn đi ra cửa, lo cô bị ngã, chạy đến dìu Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn đẩy Viêm Cảnh Hy ra, rất tự tin nói, tớ không sao, tớ đi, xi xi, cậu đi hát đi. Viêm Cảnh Hy thấy mặt cô đỏ bừng, ánh mắt cũng không còn tụ lại. Đoán là cô đã say rồi. Nói, tớ đưa cậu đi. Không, nam nữ thụ thụ bất thân. Lúc Chu Gia Mẫn nói câu này, vừa đúng lúc chị Ngọc gọi Viêm Cảnh Hy, nên Viêm Cảnh Hy đã quay đầu lại, không nghe được lời của Chu Gia Mẫn. Tiểu Hy, chọn bài ngao bao tương hội. Chị Ngọc nói, dạ, chị Ngọc đã nói. Viêm Cảnh Hy cũng khó từ chối, lo lắng nhìn Chu Gia Mẫn. Cậu đợi chút nữa là nhịn không nổi đâu. Yên tâm đi, tớ đi đây. Chu Gia Mẫn, Cun, ngầu đẩy Viêm Cảnh Hy ra, đi về phía nhà vệ sinh. Tằng Kiện Nhân đi từ nhà vệ sinh ra, nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Chu Gia Mẫn, lắc qua lắc lại đi đến. Tằng Kiện Nhân lạnh mặt, đi thẳng qua. Anh vốn không muốn để ý đến Chu Gia Mẫn, nhưng nhớ Chu Gia Mẫn uống say liền làm chuyện vớ vẩn. Dừng bước, không biết mình bực dọc với ai, hậm hực nhổ một bãi nước miếng. Quay người, nhìn thấy Chu Gia Mẫn đi về phía nhà vệ sinh nam. Tằng Kiện Nhân cảm thấy huyệt thái dương của bản thân đang nhảy thình thịch. Bước lớn đuổi tới, nắm lấy cánh tay Chu Gia Mẫn, bất đắc dĩ nghiến răng, không vui nói. Nhà vệ sinh nữ ở bên cạnh, Chu Gia Mẫn chớp mắt nhìn Tằng Kiện Nhân, hơi khó hiểu, chỉ ký hiệu trên cửa, nói, nam, sau đó lại chỉ vào mình, nghiêm túc nói, tôi, nam, cô vào nhà vệ sinh nam rồi nói, tôi đi ở đây, cô, bên kia. Chu Gia Mẫn đi về phía nhà vệ sinh nam, Tằng Kiện Nhân cáu kỉnh kéo cánh tay của cô, bỏ tay ra. Chu Gia Mẫn cao giọng, kéo cổ tay, ý muốn thoát khỏi bàn tay không chịu buông của người đàn ông này. Nhíu đôi mày thanh tú lại, tôi sắp đáy ra quần rồi. Tằng Kiện Nhân hết cách, vòng qua eo cô, ôm cô đến trước cửa nhà vệ sinh nữ. Chu Gia Mẫn đẩy cửa, vội vàng nói, không được mà, đây là nhà vệ sinh nữ, tôi không thể đi vào, sẽ bị nói thành lưu manh đấy. Tằng Kiện Nhân cảm thấy huyệt thái dương của mình nhảy càng mạnh. Lần này anh đã hiểu tại sao lúc đó cô vào nhà vệ sinh nam, chỉ vào dây của anh, hoài nghi hỏi, tại sao tôi không có? Rồi, cô mà uống say sẽ xem mình là con trai. Tằng Kiện Nhân hết cách, đi đến nhà vệ sinh nam, gõ cửa, cáu kỉnh nói, đi ra hết, nhanh lên. Một chàng trai gầy tong teo đi ra, kinh ngạc nhìn Tằng Kiện Nhân, không giải thích được, đi. Tằng Kiện Nhân xấu tính nói, sao vậy? Chàng trai gầy còm nói, bên trong còn người nào không? Tằng Kiện Nhân cáu kỉnh hỏi, không có. Chàng trai gầy còm vừa nói xong, Lý Pen nhìn thấy Chu Gia Mẫn xông vào, giật mình, thông cảm nhìn Tằng Kiện Nhân nói, người anh em, bạn gái anh nóng tính quá, trên tầng có nhà nghỉ. Tằng Kiện Nhân chừng chàng trai gầy còm một cái, đi vào, đóng cửa một cái, bịch, thuận tiện khóa lại. Quay người lại liền nhìn thấy Chu Gia Mẫn đứng ở chỗ bồn, vén váy lên, cô còn hoảng hốt nhìn về phần bụng của mình, lầm bầm, ô, còn phải cởi quần nữa. Cô nhìn sang gương mặt thúi hoắc như muốn trào khí a, mô, ni, a c của Tằng Kiện Nhân, vô tội vẫy tay với Tằng Kiện Nhân. Tằng Kiện Nhân nghiến răng, ánh mắt bất lực như cá chết nhìn chằm chằm Chu Gia Mẫn. Đi qua, nhíu mày hỏi, sao? Chu Gia Mẫn cởi quần nhỏ xuống, đặt vào tay Tằng Kiện Nhân, nghiêm túc nói, anh cầm hộ tôi không còn tay cầm. Tằng Kiện Nhân chỉ thấy Chu Gia Mẫn vén váy lên rồi đá dọc theo chân cô khiến khắp nơi đều là nước. Cô mờ mịt nhìn chân mình, có chút luống cuống, nói, nguy rồi, tôi đá ra quần rồi, tôi quên mất, ba tôi nói không có trang bị vòi nước cho tôi. Làm sao đây? Tằng Kiện Nhân nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô, đờ người ra, cô gái này, thật là, nếu anh không đi theo, có phải cô sẽ đưa quần nhỏ này cho người đàn ông khác rồi không? Anh thề, sau này kiên quyết không để cô uống rượu. E là, Chu Gia Mẫn biết chuyện xấu của mình lúc say, cả đời cũng không dám uống rượu nữa. Chu Gia Mẫn đã đi ra ngoài hết 10 phút rồi. Viêm Cảnh Hy lo Chu Gia Mẫn uống say sẽ ngã trong nhà vệ sinh, chọn mười mấy bài cho bọn họ xong liền đi ra ngoài tìm Chu Gia Mẫn. Ở cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy Tằng Kiện Nhân đang kéo Chu Gia Mẫn ra khỏi nhà vệ sinh. Mặt Tằng Kiện Nhân tái mét, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, buông tay ra, lạnh lùng bước về phía trước, dường như muốn đá củ khoai bỏng tay này đi, cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Viêm Cảnh Hy sửng sốt, cũng không nghĩ nhiều, tiến lên dìu Chu Gia Mẫn, nói: "Gia Mẫn, cậu không sao chứ?" Chu Gia Mẫn say khướt, kéo đồ của mình, vô tội nói: "Tớ muốn tắm, tớ muốn ngủ, đầu tớ choáng quá." Chu Gia Mẫn khịt mũi, mí mắt sắp dính vào nhau, tủi thân nói: "Tớ đá, dâm rồi." Viêm Cảnh Hy, Chu Gia Mẫn khi say không hề nhẹ. Vốn dĩ Viêm Cảnh Hy muốn đánh tiếng với Lục Mộc Kình đưa Chu Gia Mẫn về nhà trước. Đẩy cửa ra, Lục Mộc Kình không ở đây. Trợ lý Tần nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, đi đến nói: "Cô tìm Lục Tổng sao? Vừa rồi có vài khách hàng qua mời rượu. Lục Tổng với bọn họ đã qua phòng bao khác rồi." Lục Mộc Kình ở cùng khách hàng. Viêm Cảnh Hy cũng không muốn làm phiền Lục Mộc Kình, nói với trợ lý Tần: "Trợ lý Tần, Chu Gia Mẫn say rồi. Tôi muốn đưa cô ấy về trước." "Được, Lục Tổng đã tìm người lái xe, đưa hai người về trước." Trợ lý Tần nói, giúp Viêm Cảnh Hy dìu Chu Gia Mẫn đi ra ngoài. Viêm Cảnh Hy biết, trợ lý Tần dám sử dụng lái xe của Lục Mộc Kình. Có lẽ Lục Mộc Kình đã nói trước, trong lòng không khỏi ấm áp. Về đến nhà, trước tiên cô giúp Chu Gia Mẫn tắm. Chu Gia Mẫn nhìn mặt Viêm Cảnh Hy, đần độn, mí mắt sắp xíp lại. Thích chí nói: "Cô em đẹp thật đấy, đẹp người đẹp nết, tôi muốn cưới em." Nói rồi đưa tay về phía ngực Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy đánh một cái lên tay Chu Gia Mẫn, nói: "Chu công tử, anh nên an phận đi." Chu Gia Mẫn bị đánh cũng không tức giận, nhắm mắt lại ngủ luôn. Viêm Cảnh Hy, giải quyết Chu Gia Mẫn thật không dễ dàng gì. Cô ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra nhìn, đã 11 giờ rồi, cũng không biết Lục Mộc Kình đã về chưa. Viêm Cảnh Hy đi ra ban công, nhìn về tầng 3 tòa 26, đèn vẫn chưa tắt. Điện thoại của cô reo lên, trong lòng Viêm Cảnh Hy vui sướng, tưởng là Lục Mộc Kình. Mở điện thoại lên, nhìn thấy hiện thị cuộc gọi đến của Lục Hữu Nhiễm, ánh mắt tối đi, nghe máy, hỏi: "Có chuyện gì?" "Hiện tại là giờ ngủ." Hết chương 257. Chương 258. Nghiệp chướng à, đi thong thả. "Không tiễn, tôi muốn gặp em." Giọng Lục Hữu Nhiễm trầm thấp truyền qua, có loại kiềm nén bi thương, mang theo tiếng hít thở nặng nề. "Nhưng tôi không muốn gặp anh. Xin lỗi nha, tôi sắp đi ngủ rồi." Viêm Cảnh Hy đang định cúp máy. "Còn nhớ 1 triệu em nợ tôi không?" Lục Hữu Nhiễm mở miệng. Viêm Cảnh Hy khựng lại. "Cô nhớ chứ, trước kia cô đúng là muốn kiếm tiền để trả. Nhưng trước mắt mà nói, cô muốn kiếm 1 triệu không hề dễ." "Được thôi, cô quyết định dùng tiền của Lục Mộc Kình. Dù có phải nợ thì chỉ nợ một mình Lục Mộc Kình. Số tài khoản của anh là bao nhiêu? Tôi chuyển khoản cho anh." Viêm Cảnh Hy nói ra sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ. "Gửi cho tôi bây giờ đi. Tôi đang ở Ba Tô Hà. Em qua đi." Lục Hữu Nhiễm nói rồi cúp điện thoại. Viêm Cảnh Hy suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng quyết định đi. Không muốn để anh ta nghĩ cô không muốn trả thì không hay lắm. Viêm Cảnh Hy nhanh chóng đi đến Ba Tô Hà. Rất náo nhiệt, rất ồn ào. Ánh sáng thoáng qua trong bóng tối. Tâm hồn cô độc trong chốc lát hưng phấn đến mức cuồng loạn. Viêm Cảnh Hy bị những kim loại nặng, tiếng bong bong nặng nề đụng vào lòng có chút hoảng hốt. Cô quét mắt qua tất cả ghế ngồi trong Tô Hà, tìm thấy Lục Hữu Nhiễm đang gục trên bàn ở ghế ngồi trên cao nhất. Viêm Cảnh Hy bất đắc dĩ đi qua, đẩy cánh Lục Hữu Nhiễm một cái. Anh ta không tỉnh, ngược lại điện thoại anh ta ở trên bàn reo lên. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy hiện thị cuộc gọi đến của Thẩm Văn Quyên. Cau mày, nghe máy. Đang định nói, điện thoại đã dừng lại. Vừa để điện thoại của anh ta xuống, thì nó lại reo lên. Là cuộc gọi đến của Lương Thi Lạc. Viêm Cảnh Hy nhìn nhắc nhở trên điện thoại. 38 cuộc gọi nhỡ. Nhân khí của anh ta tăng cao à? Viêm Cảnh Hy nhận máy. Hữu Nhiễm, anh ở đâu? Lương Thi Lạc lo lắng hỏi. Ba Tô Hà. Viêm Cảnh Hy lời ít mà ý nhiều đáp một câu rồi cúp điện thoại. Ném điện thoại lên bàn. Ngồi xuống ghế bên cạnh. Đá vào chân Lục Hữu Nhiễm. Nói, nếu anh còn không tỉnh thì tôi đi đấy. Viêm Cảnh Hy thấy anh ta vẫn gục trên bàn không phản ứng. Đứng dậy, bỗng nhiên cổ tay bị Lục Hữu Nhiễm bắt lấy. Viêm Cảnh Hy nhìn sang anh ta. Lục Hữu Nhiễm ngẩng đầu lên. Mắt anh ta ẩn trong bóng tối. Duy chỉ có đôi mắt sắc bén lạnh lẽo ấy sáng rực trong bóng tối. Ánh đèn xoay tròn đảo qua gương mặt Lục Hữu Nhiễm. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy sự thương cảm. Sâu xa, như đã chết lặng. Đúng hơn là trải qua muôn vàn khó khăn quyết tâm trở thành người gan dạ. Chỉ một ánh mắt ấy. Trong lòng Viêm Cảnh Hy không hiểu sao lại run lên. Dường như nhìn thấy một Lục Hữu Nhiễm hoàn toàn khác. Lại như không thể nhìn thấu được gì cả. Bỏ đi, anh ta như thế nào? Đang trải qua điều gì? Lựa chọn điều gì? Sau này sẽ trải qua điều gì cũng chẳng liên quan đến cô. Viêm Cảnh Hy hất cằm về phía cửa. Nói, đi thôi, tôi trả tiền cho anh. Lục Hữu Nhiễm dùng sức lôi kéo. Viêm Cảnh Hy không thể đề phòng kịp. Ngã vào lòng anh ta. Đối diện với cặp mắt lạnh lẽo u tối như đầm băng vạn năm kia. Viêm Cảnh Hy muốn đứng dậy. Lục Hữu Nhiễm dùng sức ôm chặt. Hai tay như kìm sát. Viêm Cảnh Hy vùng vẫy không được. Dứt khoát ngồi im. Đôi mắt nhìn thẳng Lục Hữu Nhiễm. Như bóng trăng sáng trên mặt hồ. Trong veo như nước. Mơ hồ còn mang theo sự tức giận của cô. Xa cách như có bức bình phong chắn ngang. Sao em đá tôi? Lục Hữu Nhiễm hỏi. Giọng lạnh thấu xương. Không đá anh thì anh tỉnh nổi sao? Cậu chủ Lục. Viêm Cảnh Hy đáp. Cảm nhận được anh ta buông lòng tay. Viêm Cảnh Hy thừa cơ đứng bật dậy. Lục Hữu Nhiễm cũng biếng nhác đứng lên. Viêm Cảnh Hy bắt lấy tay anh kéo ra ngoài cửa. Đến cửa. Viêm Cảnh Hy buông tay ra. Nhìn anh ta như bùn nhão tựa vào tượng con voi phía trên cửa. Nhàn nhạt nhìn Viêm Cảnh Hy. Không phải muốn tiền à? Viêm Cảnh Hy hỏi. Viêm Cảnh Hy, tôi sắp kết hôn rồi. Lục Hữu Nhiễm nhàn nhạt nói. Mắt lạnh khóa lấy đôi mắt Viêm Cảnh Hy. Nhìn thấy trong mắt cô hiện lên kinh ngạc cùng khiếp sợ. Không hiểu sao trong lòng lại trở nên căng thẳng. Chờ cô nói. Viêm Cảnh Hy khựng một lát rồi nói. Chúc mừng anh, tôi sẽ đem tiền lãi những ngày qua cho vào bao tiền lì xì cho anh. Đi thôi, đi lấy tiền. Viêm Cảnh Hy đi về phía trước. Lục Hữu Nhiễm không ngờ đến. Đây chính là đáp án của Viêm Cảnh Hy. Trong lòng không hiểu sao lại cáu kỉnh. Bước lên trước vài bước. Cầm lấy tay Viêm Cảnh Hy. Dùng sức kéo một cái. Ném cô về phía tượng voi. Tay đặt bên cạnh đầu Viêm Cảnh Hy. Nhốt cô vào giữa anh ta và tượng voi. Trầm giọng nói. Ngủ với tôi một đêm thì không cần trả 1 triệu nữa. Viêm Cảnh Hy cười hừ một tiếng. Anh say thật rồi. Trong đầu cũng úng rồi. Cho anh 1 triệu. Ngoan ngoãn về ngủ một mình đi. Viêm Cảnh Hy chui từ khuỷu tay của anh ta ra. Trong phút chốc đã ở sau lưng anh ta. Chấm. Lục Hữu Nhiễm nhíu mày lại. Quay đầu. Âm u lạnh lẽo nhìn Viêm Cảnh Hy. Hỏi, Viêm Cảnh Hy, tại sao chỉ có em không muốn gặp tôi? Viêm Cảnh Hy bật cười, chắp tay sau lưng, nhảy một bước về phía Lục Hữu Nhiễm. Đứng trước mặt anh ta, mở mắt thật to, phản chiếu ánh đèn neon ở cửa Tô Hà. Trong mắt lấp lánh đủ loại màu sắc, rất đẹp nhưng lại không chân thật lắm. Còn nhớ lần tôi với anh vừa quen nhau không? Viêm Cảnh Hy nghiêng đầu hỏi. Lúc mới biết, anh ta cảm thấy cô chỉ như pho tượng, đẹp nhưng không có chút sức sống, như người gỗ. Viêm Cảnh Hy cong môi cười, nhướng mày, nhớ lại nói, anh đã ngủ với Viêm Nhị, nói với tôi, Viêm Nhị quyến rũ hơn tôi. Sau đó thì sao? Vương Ngọc Phỉ của anh tìm tôi. Sau đó nữa thì sao? Anh vì Lương Thi Lạc mà tát tôi. Anh nghĩ, tôi có lý do gì để gặp anh đây? Lục Hữu Nhiễm nhìn Viêm Cảnh Hy, trầm mặc rất lâu, mắt lạnh đi, nói, quả thực tôi không coi trọng em. Viêm Cảnh Hy cũng không giận, xoay người, chắp tay sau lưng, đi về phía trước. Giác ngộ của anh rất tốt, rất tốt. Tiếp tục phát huy, lấy tiền rồi, sau này chúng ta đừng gặp mặt nữa. Lục Hữu Nhiễm nhìn bóng lưng Viêm Cảnh Hy, bỗng nhiên không muốn kết thúc như vậy với cô. Cho dù anh ta sắp kết hôn cùng không muốn kết thúc như vậy với cô. Dường như anh ta đoán ra điều gì, nhưng tự mình phủ nhận. Anh không muốn kết thúc với Viêm Cảnh Hy không phải vì thích cô, chỉ là vì chưa chinh phục được cô. Đúng, chỉ là vì cảm giác chinh phục của đàn ông đang quấy phá mà thôi. Không phải yêu, người phụ nữ anh ta yêu chỉ có Lương Thi Lạc. Bỏ đi, tôi không cần 1 triệu đó nữa. Coi như tôi vứt xuống nước đi. Lục Hữu Nhiễm nói rồi đút tay vào túi quần. Đi về phía bãi đỗ xe. Viêm Cảnh Hy không muốn nợ nhân tình của anh ta. Chạy đến trước mặt anh ta. Giang hai tay ra, ngăn anh ta lại. Tôi có thể lái xe. Lục Hữu Nhiễm trầm giọng nói. Viêm Cảnh Hy khựng lại. Biết anh đã hiểu lầm ý cô. Cảm thấy thật buồn cười. Cô chỉ muốn trả tiền mà thôi. Viêm Cảnh Hy cười đủ rồi. Dừng lại. Hết cách nói. Tôi nhận ra anh đáng yêu thật đấy, còn ảo tưởng nữa. Còn nữa. Cô chẳng tốt bụng như trong tưởng tượng của anh đây. Cái người tốt bụng đó sắp bay qua nước ngoài rồi. Đi thôi. Viêm Cảnh Hy xoay người. Đi về phía trước. Nói. Tôi nhủ lòng từ bi. Bất ngờ làm chuyện tốt đưa anh về nhà vậy. Nếu anh chết trên đường, tôi là người cuối cùng gặp anh. Sẽ gánh trách nhiệm. Sau khi về rồi thì đưa số tài khoản cho tôi. Chồng tương lai của tôi có rất nhiều tiền. Không cần tiết kiệm hộ tôi đâu. Lục Hữu Nhiễm nhìn cô đang đi về phía trước. Linh động, nhẹ nhàng như thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Trên người tỏa ra ánh sáng lấp lánh dịu dịu. Anh ta đang ở sâu trong sự lừa dối. Trong thế giới tình cảm đầy toan tính. Không có người thân. Không có người yêu. Không có bạn bè. Bỗng nhiên muốn thoát ra khỏi vũng lầy ấy. Nhìn những thứ chân thật nhất trên thế giới. Để chứng minh rằng anh ta vẫn đang sống. Viêm Cảnh Hy là một người vô cùng dối trá. Vậy nên anh ta chán ghét cô. Nhìn có vẻ cô sẽ tung hô anh ta. Sẽ nịnh hót anh ta. Sẽ nói dối rằng anh là người đẹp trai nhất mà em từng gặp. Nhưng cô cũng sẽ căm ghét anh ta, mắng nhiếc anh ta, cười nhạo anh ta, ở trước mặt cô quả thực đã sợ hãi, lo lắng, gánh chịu, cô của bây giờ, có lẽ là thứ chân thực nhất, trong mắt anh ta, chấm, vậy nên, anh ta biết rõ dấn thân vào sự dối trá anh lừa tôi gạt càng sâu. Nhưng trước những thứ đó, chỉ muốn được gặp cô để cảm nhận được bản thân vẫn đang sống. Máu vẫn chảy và tim vẫn đập. Anh ta yêu cô rồi sao? Không, tuyệt đối không. Người anh ta yêu chỉ có Lương Thi Lạc. Tình yêu hiện giờ chỉ có thù hận cùng hủy diệt. Viêm Cảnh Hy đi đến trước chiếc Maserati của anh ta. Xoay người nhìn về phía Lục Hữu Nhiễm. Chìa tay ra. Nói. Chìa khóa. Lục Hữu Nhiễm đứng thẳng người. Hai tay đút vào túi quần. Ánh mắt u lạnh nhìn Viêm Cảnh Hy. Trong đầu vang lên lời nói của Lương Đống Vũ. Hỏi, Viêm Cảnh Hy, có phải em yêu tôi rồi không? Nghiệp chướng, cô đã làm gì khiến anh ta hiểu lầm đến vậy chứ? Viêm Cảnh Hy gục lên bệ Maserati của anh ta. Đầu cụng nhẹ vào bệ Maserati. Mắt cá chết nhìn anh ta. Nói, để biểu đạt quyết tâm kiên định tôi không yêu ngài. Ngài vẫn nên tự lái xe về đi. Đi thong thả, không tiễn. Viêm Cảnh Hy đi về đường cái. Lục Hữu Nhiễm nắm lấy cánh tay cô. Nhìn xuống đôi mắt lấp lánh của cô. Chỉ có kiên định cùng biếng nhác. Chẳng hề nhìn thấy được sự chột dạ cùng xấu hổ trong mắt cô. Lương Thi Lạc xuống taxi. Thấy Viêm Cảnh Hy cùng Lục Hữu Nhiễm bốn mắt nhìn nhau. Nghiến răng, nắm chặt nắm tay. Kỳ quái hỏi, sao mỗi lần tôi gặp cô đều ở bên Hữu Nhiễm vậy? Viêm Cảnh Hy nhướng mày, để xuyên qua chướng ngại vật Lục Hữu Nhiễm này, nghiêng đầu, nhìn về Lương Thi Lạc đang đứng dưới đèn đường, ánh mắt càng thêm mờ nhạt cùng biếng nhác, chỉ cảm thấy trên cánh tay nhẹ đi. Lục Hữu Nhiễm đã buông tay ra, lạnh băng đứng nguyên tại chỗ giống như pho tượng. Viêm Cảnh Hy liếc qua sắc mặt nghiêm nghị của Lục Hữu Nhiễm, cười một tiếng, đi về phía Lương Thi Lạc, nhanh nhẹn nói, ngưỡng mộ à, ngưỡng mộ thì nhường cơ hội này cho cô. Cô đi qua Lương Thi Lạc, đầu cùng không ngoái lại. Lương Thi Lạc chán ghét dáng vẻ hờ hững này của Viêm Cảnh Hy. Cho dù có bị bắt được cũng vẫn là dáng vẻ biếng nhác, tản mạn tôi, méo, quan tâm cô. Lương Thi Lạc nhìn chằm chằm gương mặt đóng băng của Lục Hữu Nhiễm. Nước mặt lưng tròng, ánh mắt lạnh tanh, hỏi, Hữu Nhiễm, chúng ta sắp kết hôn rồi. Đợi sau khi em ly hôn rồi hãy nói chuyện kết hôn với anh. Lục Hữu Nhiễm cứng rắn chặt đứt lời Lương Thi Lạc, mở cửa xe, lên xe, khởi động xe, rời khỏi. Viêm Cảnh Hy nhìn con xe Lục Hữu Nhiễm từ bên cạnh mình bay đi, cuốn lên một làn khói bụi, bụi bặm phá vỡ màn đêm yên tĩnh, ngay cả hạt bụi cũng không bỏ qua. Nghiệp chướng, hết chương 258. Chương 259. Cuộc chiến bắt đầu. Viêm Cảnh Hy nghe thấy tiếng the thé, xoay người, chỉ nhìn thấy một bạt tai bay đến, má phải gặp nạn, một tiếng bốp, lệch sang bên trái. Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Lương Thi Lạc mắng, nắm chặt nắm tay, đứng trước mặt Viêm Cảnh Hy, bả vai run rẩy. Viêm Cảnh Hy chỉ cảm thấy má trái đau rát, đầu lưỡi đẩy bên trong má, biếng nhác nhìn cơn thịnh nộ của Lương Thi Lạc, ánh mắt càng lúc càng lạnh, càng lúc càng sắc bén, cong môi như cười như không, ngoắc tay với Lương Thi Lạc, qua đây, tôi nói cho cô biết tôi muốn làm gì. Viêm Cảnh Hy nói ra câu này làm cho Lương Thi Lạc khựng lại, đứng nguyên tại chỗ, không động đậy, nhưng nắm tay càng lúc càng chặt, hỏi, là cô đưa đoạn ghi âm cho ba tôi nghe đúng không? Để ông ấy mau chóng đuổi tôi đi, cô vui rồi chứ? Viêm Cảnh Hy dùng đầu gối nghĩ cũng biết là Lục Mộc Kình. Vì cô chỉ đưa đoạn ghi âm cho Lục Mộc Kình nên cũng không muốn phủ nhận. Thuận theo lời cô ta, rất vui vẻ đấy, chuyện tốt. Lương Thi Lạc tức tối cười hừ một tiếng, ngược lại hất cằm lên vênh váo hống hách nói. Vậy cô có biết, Hữu Nhiễm đã thu nhận tôi. Bây giờ tôi và Hữu Nhiễm đang ở chung. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Viêm Cảnh Hy nhíu mày, ngờ vợ nhìn Lương Thi Lạc, hỏi, không phải cô là vợ của Lục Mộc Kình à? Ban tặng cô, tôi đã quyết định ly hôn với Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hy, tôi cảnh cáo cô, đừng có đến trêu chọc Hữu Nhiễm nữa. Bằng không, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô đâu. Lương Thi Lạc lớn tiếng cảnh cáo. Ly hôn, mắt đẹp của Viêm Cảnh Hy khẽ lóe lên, mơ hồ cảm thấy chuyện này có lẽ liên quan đến Lục Mộc Kình, nhưng cũng không dám khẳng định. Mắt đẹp trở nên sâu tối nhìn Lương Thi Lạc, muốn đoán được thật giả trên mặt cô ta. Chấm, Lương Thi Lạc thấy dáng vẻ Viêm Cảnh Hy có hơi mờ mịt, tưởng Viêm Cảnh Hy đã bị kích thích, nhếch khóe môi, càng đắc ý nói, cô tưởng cô tới tìm Hữu Nhiễm thì Hữu Nhiễm sẽ thích cô sao? Cho dù tôi đã có chồng, cho dù tôi đã từng có lỗi với anh ấy, thì người trong lòng anh ấy yêu chỉ có một mình tôi. Viêm Cảnh Hy nhíu mày lại, cô thật sự không thích loại hành vi lấy tình yêu của người khác để tổn thương họ của cô ta. Cô cũng không thể nhìn ra Lương Thi Lạc có điểm tốt nào đáng để người khác thích. Lục Hữu Nhiễm mắt mù, trong đôi mắt đẹp của Viêm Cảnh Hy hiện lên cáu kỉnh, nói, nửa đêm canh ba bỏ lại một mình cô trên đường, đây là yêu bao nhiêu mới làm ra được chuyện máu lạnh như vậy nha. Lương Thi Lạc khựng lại, bị Viêm Cảnh Hy nói trúng chỗ đau, trong mắt thoáng qua tia sắc bén, cả giận nói, Viêm Cảnh Hy, tao xé rách miệng của mày. Nói rồi đánh một bạt tai về phía Viêm Cảnh Hy. Tay cô ta còn chưa đụng vào mặt Viêm Cảnh Hy đã bị Viêm Cảnh Hy bắt gọn. Viêm Cảnh Hy nhìn gương mặt sắc sảo của Lương Thi Lạc cùng nét mặt căm hận của cô ta, mắt đẹp trở nên sắc bén, lạnh lùng nói, tôi quên chưa nói cho cô biết. Câu này vừa nói ra, Viêm Cảnh Hy hất cánh tay của Lương Thi Lạc ra, một tay khác vung xuống mặt Lương Thi Lạc. Lương Thi Lạc lảo đảo vài bước, Viêm Cảnh Hy lạnh lùng nói hết câu, bạt tai này là trả lại cô lúc nãy. Lần đầu tiên Lương Thi Lạc bị người khác đánh vào mặt. Ba cô ta còn chưa từng đánh cô ta chứ đừng nói đến một kẻ vô danh tiểu tốt nào. che mặt của bản thân, sững sờ nhìn Viêm Cảnh Hy, nổi điên nói: "Viêm Cảnh Hy, mày lại dám đánh tao?" "Có gì mà không dám? Cô nghĩ cô là ai? Nữ vương đứng trên cao, không đánh nổi. Cho dù cô có là nữ vương thì tôi cũng không phải con dân của cô." Viêm Cảnh Hy phủi đồ, đáp trả: "Viêm Cảnh Hy, Lương Thi là căm hận, mang theo sát khí xông đến. Mục tiêu trực tiếp chính là mặt của Viêm Cảnh Hy." Móng tay dài cào về phía mặt Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy phản xạ có điều kiện né ra sau. "Mày dám né, Lương Thi là không cào được mặt của Viêm Cảnh Hy." Càng thêm tức giận, Viêm Cảnh Hy giỏi nhịn hạng nhất nhưng bị cô ta kích thích mà lửa giận khắp trời. Nhìn tay cô ta vẫn đang cào về phía mặt của mình. Chân đạp vào bụng của cô ta. Chấm, Lương Thi Lạc ăn đạp. Quỳ xuống đất, càng hung ác hơn. Hét a một tiếng rồi bỏ dậy. Giống như mất hết lý trí cào về phía Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nổi giận thật sự. Người phụ nữ này cứ như bị điên vậy. Lấy túi chặn lại. Cánh tay trắng ngần bị cào chảy máu. Cô cũng không thủ hạ lưu tình nữa. Lấy túi đập vào đầu Lương Thi Lạc. Lương Thi Lạc, cô như một con điên vậy. Làm như cả thế giới này chỉ có cô đáng thương nhất. Chỉ có cô là đúng. Thứ gì cũng là của cô. Cô phải có được tất cả. Người khác đều sai. Đều có lỗi với cô. Cho dù có chồng còn ngủ với người đàn ông khác cũng đúng. Nhảy xuống biển giết người đều là chuyện có thể tha thứ. Đồ não tàn. Chấm. Lương Thi Lạc bị đánh không lấy tay về được. Bỗng nhiên cánh tay Viêm Cảnh Hy bị giữ lại. Lúc Viêm Cảnh Hy nhìn sang Lục Hữu Nhiễm, Lương Thi Lạc đã thừa cơ giáng một bạt tai lên mặt Viêm Cảnh Hy. Trong chốc lát, thời gian như ngừng lại. Không khí cũng ngưng tụ lại. Lục Hữu Nhiễm ở đây. Lương Thi Lạc vì để duy trì dáng vẻ thục nữ, biết điều thu lại, lập tức khóc lóc kể lể với Lục Hữu Nhiễm. "Nhìn em bị cô ta bắt nạt, vừa lòng anh chưa?" Nói rồi đi thẳng về phía trước như đã chịu uất ức lớn. Lục Hữu Nhiễm nhìn dấu ba ngón tay đỏ rực trên mặt Viêm Cảnh Hy. Ánh mắt âm u lạnh lẽo, hơi cau mày, hỏi: "Em không có gì để nói với tôi sao?" Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Hữu Nhiễm, mắt đẹp lạnh lẽo sắc bén như thanh kiếm tẩm độc. "Cô phải nói cái gì?" "Cảm ơn anh ta đã giữ tay cô lại để Lương Thi Lạc tát một cái." "FCK." Viêm Cảnh Hy hất tay anh ta ra, lạnh lẽo nói: "Anh nên đi khám mắt đi, nhưng chắc là chữa không nổi. Bệnh tình nguy kịch, ảnh hưởng đến trung khu thần kinh, hai mạch nhâm đốc, tim cũng bị phá hủy rồi." Lương Thi Lạc vốn cho rằng Lục Hữu Nhiễm sẽ đuổi theo. Nhưng khi xoay người lại, không ngờ ánh mắt Lục Hữu Nhiễm lại sáng rực nhìn Viêm Cảnh Hy. Trong lòng khủng hoảng, vội vàng quay lại, nghe thấy câu này của Viêm Cảnh Hy. Lại lần nữa lên cơn điên. Buột miệng nói: "Viêm Cảnh Hy, cô có thể đừng cho mình là đúng nữa được không? Tôi có gì sai hả? Người tông tôi không sai hả? Để tôi nằm trên giường. 3 năm sống như con đần. Cô có biết những năm đó tôi phải chịu đựng như thế nào không?" "Cô chịu đựng như thế nào?" "Tôi không biết. Nếu cô cảm thấy uất ức, bản thân đáng thương thì đi tìm hắn ta mà tính sổ. Đừng có đem thù hận của cô đặt lên người tôi. Tôi không nợ cô." Viêm Cảnh Hy bực dọc, càng nói càng tàn nhẫn. Lương Thi Lạc xông đến trước mặt Viêm Cảnh Hy, thân thể run lẩy bẩy, cả giận nói: "Đưa đoạn ghi âm cho ba tôi." "Không sai à? Uy hiếp ba tôi ép tôi ly hôn với Lục Mộc Kình." "Cô không sai à?" Lương Thi Lạc nói xong, như nhận ra điều gì, bật thốt lên: "Cô muốn có được Lục Mộc Kình? Đầu cô có bệnh thật đấy." Viêm Cảnh Hy nói xong câu này, không muốn nói nhiều với người phụ nữ này nữa. Đi ra đường cái bắt taxi. "Cô có đừng chạy, nói cho rõ ràng đi." Lương Thi Lạc xông về phía Viêm Cảnh Hy. Lục Hữu Nhiễm nghiến răng, nắm lấy cánh tay Lương Thi Lạc, nhìn gương mặt dữ tợn của cô ta. Trong lòng không chỉ cảm thấy chán ghét mà còn cảm thấy buồn nôn, thậm chí là kinh tởm. Lạnh giọng nói: "Là Lục Mộc Kình dùng chuyện của em với anh ép Lương Não Thành khiến em ly hôn." Lương Thi Lạc khựng lại, hoảng hốt nhìn Lục Hữu Nhiễm, lắc đầu: "Không phải anh ta đã sớm biết rồi chứ?" Lục Hữu Nhiễm nhìn Viêm Cảnh Hy đi rồi mới nói với Lương Thi Lạc. Từ trước đến nay chú út của anh không làm chuyện nắm không chắc. Những gì chú ấy biết còn nhiều hơn so với những gì trong tưởng tượng của em. Sau khi Lục Hữu Nhiễm nói xong, trong mắt thoáng qua tia sắc bén, dựa gần vào Lương Thi Lạc, ánh mắt sáng quắc khóa lấy cô ta, như muốn thôi miên cô ta, trầm trầm nói, trong tay ba em có lẽ có điểm yếu của Lục Mộc Kình. Trộm nó ra đây, Lương Thi Lạc, trên taxi, Viêm Cảnh Hy tựa vào cửa sổ xe. Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối thoáng qua mắt cô. Lục Hữu Nhiễm nói Lục Mộc Kình dùng chuyện của anh ta và Lương Thi Lạc để ép Lương Não Thành. Thực ra Viêm Cảnh Hy muốn hỏi Lục Mộc Kình chuyện ly hôn. Nhưng lại cảm thấy, nếu cô hỏi, Lục Mộc Kình sẽ có gánh nặng không? Lục Mộc Kình đã rất cố gắng rồi. Có lẽ anh muốn đợi sau khi ly hôn xong mới nói cho cô biết. Không biết vì sao. Nghe thấy Lương Thi Lạc muốn ly hôn với Lục Mộc Kình, cô nên phấn chấn, vui vẻ, nhưng cô lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu, như bị một tảng đá đè xuống. Có chút áp lực, Viêm Cảnh Hy cố ý chỉ về đường đi qua cổng tòa 26. Nếu Lục Mộc Kình đã về, cô sẽ gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình. Nếu Lục Mộc Kình chưa về, chứng tỏ anh vẫn đang tiếp khách, vậy thì để ngày mai hẵng nói. Taxi đến toàn 26, Viêm Cảnh Hy xuống xe, nhìn về chỗ đậu xe của Lục Mộc Kình. Xe của anh vẫn chưa về. Cô đi về, tắm giặt, rửa mặt, đi ngủ, cả buổi tối đều nằm mơ. Cô mơ thấy cô và Lục Mộc Kình đi vào lễ đường. Mỉm cười ngọt ngào, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, bao phủ lên người Lục Mộc Kình một quầng sáng màu vàng. Anh tuấn mỹ như tiên, ánh nắng làm ấm cơ thể người. Còn anh làm ấm lòng người. Chỉ một ánh mắt, Viêm Cảnh Hy đã cảm thấy trong lòng ấm áp. Bị anh bao dung, dịu dàng, ấm áp của anh thấm vào. Nhưng, Lục Mộc Kình ở trong quầng sáng trở nên mờ ảo. Trong lòng Viêm Cảnh Hy hoảng sợ, muốn bắt lấy anh. Nhưng anh mỉm cười rồi bay đi xa. Biến mất ngay trước mắt. Viêm Cảnh Hy quay đầu. Nhìn thấy trong mắt Lương Thi Lạc chảy máu. Cười đầy quái dị, khiến người khác sởn gai ốc, giọng lạnh giá như đến từ địa ngục. Cô ta nói, cô tưởng cô có thể có được thứ cô muốn sao? Đừng ngây thơ nữa. Không thể, có ý gì? Viêm Cảnh Hy hỏi, trong lòng hoảng loạn. Tiểu Hy, Viêm Cảnh Hy lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lục Mộc Kình. Trong lòng hơi ấm lên, xoay người, nhưng lại nhìn thấy Lục Mộc Kình hôn môi một cô dâu khác trong lễ đường. Ha ha ha, Viêm Cảnh Hy, nào, chúng ta cùng đi, chúng ta cùng đi, ha ha ha ha, Lương Thi Lạc cười nham hiểm, tiếng cười đó thê lương, tiêu sát, lạnh lẽo như đế từ địa ngục, tay Lương Thi Lạc lấy đầy máu nắm lấy cổ tay cô, kéo thẳng về phía trước, Viêm Cảnh Hy cảm thấy bản thân không còn một chút sức lực, nhìn Lục Mộc Kình gọi, Lục Mộc Kình, cứu em, Lục Mộc Kình. Nhưng cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của Lục Mộc Kình. Anh cầm tay cô gái đó đứng trước mặt mục sư. Giống như chẳng nhìn thấy cô. Viêm Cảnh Hy thấy trong lòng đau đớn như bị hàng vạn cây kim đâm vào tim. Đau đến mức không thể hít thở. Nước mắt chảy ra. Hết chương 259. Chương 260. Người đàn ông hoàn mỹ. Cô quằn quại, chợt mở mắt, nhìn trần nhà, khóe mắt vẫn còn ẩm ướt. Sao cô lại mơ giấc mơ như vậy? Đau lòng một cách chân thực. Cho đến khi tỉnh lại. Trong lòng vẫn không thoải mái. Nặng trĩu, mờ mịt, nước mắt vẫn đang chảy. Vì một giấc mơ mà khóc thành như vậy. E là cũng chỉ có cô. Viêm Cảnh Hy chậm chậm mò điện thoại ở bên gối đầu. Nhìn thấy hiển thị nhắc nhở có tin nhắc của Lục Mộc Kình. Cái này còn khiến cô tỉnh hơn cả chuông báo thức. Viêm Cảnh Hy ngồi bật dậy, mở ra xem, ngủ ngon, chỉ hai từ đơn giản như vậy thôi. Viêm Cảnh Hy nhìn thời gian là gửi đến lúc 3 giờ sáng. Trong lòng lập tức ấm áp lên, lại có chút chua xót. Lục Mộc Kình là một doanh nhân thành đạt, nhưng sau lưng một doanh nhân thành đạt luôn có rất nhiều nỗ lực mà người khác không thể nhìn thấy. Người ta chỉ quan tâm anh bay cao bao nhiêu, xa bao nhiêu. Còn cô chỉ quan tâm anh bay có mệt hay không? Viêm Cảnh Hy thấy đã 7 giờ. Không trả lời Lục Mộc Kình. Để anh ngủ thêm một lát nữa. Cô dậy, đánh răng, rửa mặt, làm bữa sáng, chuẩn bị thuốc giải rượu cho Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn gõ gõ cái đầu choáng váng đi ra. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hy. Câu đầu tiên nói chính là, Cảnh Hy, tớ bị thiệt rồi. Hôm qua tớ chưa ăn gì đã uống đến say rồi. Cô xoa xoa đồ ngủ của mình. Nhìn chiếc bụng xẹp lép của mình. Đáng thương nói. Nhìn nè, không còn nhô ra nữa rồi. Viêm Cảnh Hy điểm một cái lên trán Chu Gia Mẫn. Nói, vậy không phải rất tốt à? Tớ luôn cảm thấy gần đây cậu mập lên rồi. Ha ha, Chu Gia Mẫn cười ngây ngốc. Nhìn thấy cháo trứng muối thịt nạc trên bàn. Chạy nhanh qua, bưng một chén lên, húp một miếng, khen, ngon. Viêm Cảnh Hy đưa thuốc giải rượu cho cô, rót cho cô một ly nước lọc, dặn dò, ăn xong thì uống thuốc. Chu Gia Mẫn lắc đầu nhìn chằm chằm Viêm Cảnh Hy. Không cần uống thuốc, thuốc có 3 phần độc, lát nữa là khỏe lại thôi. Đúng rồi, hôm qua cậu đưa tớ về hả? Viêm Cảnh Hy bưng một chén cháo lên ngồi xuống cạnh Chu Gia Mẫn. Trong mắt kín như bưng. Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Chu Gia Mẫn. Nói. Nào. Nói xem. Hôm qua cậu bắt đầu không nhớ từ chỗ nào. Chu Gia Mẫn đau khổ. Mắt. Chân mày nhăn thành chữ Giông. Có chút ngượng. Dùng ngón cái và ngón trỏ ra dấu ý một chút xíu. Nói. Chỉ nhớ đã ăn được một chút đồ ăn thôi. Viêm Cảnh Hy phì cười. Bỏ đi. Cô sẽ không nói Chu Gia Mẫn đã ra khỏi nhà vệ sinh với Tằng Kiện Nhân. Tránh cho trong lòng Chu Gia Mẫn có gánh nặng. Viêm Cảnh Hy vừa rửa chén xong. Điện thoại reo lên. Nhìn thấy hiển thị là cuộc gọi đến của Lục Mộc Kình. Lập tức bắt máy. Dậy rồi à? Giọng Lục Mộc Kình dịu dàng truyền đến từ trong điện thoại. Rơi vào tai Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nhớ lại giấc mơ đó. Tâm tình hơi xuống thấp. Đáp một tiếng, dạ, cô đi kéo rèm cửa sổ, nhìn sang ban công tầng 3, Lục Mộc Kình đứng ở đó, mặc áo sơ mi trắng, tay áo sắn lên lộ ra cánh tay cường tráng mạnh mẽ. Một tay cầm điện thoại, một tay rảnh rỗi trống trên lan can, ánh nắng ban mai rơi trên nửa mặt bên của anh, một nửa chìm trong bóng tối, cảm thấy khôi ngô khác thường, như trăng thanh gió mát. Khiến cô cũng cảm thấy không khí xung quanh mát mẻ theo. Tuy không thể nhìn rõ nét mặt nhưng Viêm Cảnh Hy nghĩ. Anh chắc chắn đang mỉm cười. Tối qua anh về muộn vậy. Hôm nay lại còn dậy sớm nữa. Sao không ngủ thêm? Viêm Cảnh Hy quan tâm nói. Nhớ em. Lát nữa chở em đến công ty. Lục Mộc Kình trầm trầm nói. Không cần đâu. Bị đồng nghiệp nhìn thấy thì không hay. Bây giờ vẫn còn sớm. Em đi cùng Gia Mẫn đi xe buýt đến công ty. Viêm Cảnh Hy nói. Nhớ đến giấc mơ đó. Trong lòng chĩu xuống. Hít sâu một hơi. Mặt dày hỏi. Lục Mộc Kình. Đợi anh ly hôn rồi. Anh sẽ cưới em sao? Lục Mộc Kình ở đầu bên kia cười khẽ. Sau đó anh dùng giọng điệu trêu chọc. Hỏi. Muốn gả cho anh. Viêm Cảnh Hy không nghe được câu trả lời trực tiếp của anh. Trong lòng không thoải mái, kéo rèm cửa sổ lại, quay người, giận dỗi nói, không muốn, em còn nhỏ, chỉ mới 24 tuổi thôi, còn vừa mới đi làm nữa, nhưng anh đã 30 tuổi, đi làm biết bao nhiêu năm rồi, Lục Mộc Kình trầm thấp nói, Viêm Cảnh Hy không đáp lời, chờ anh nói tiếp, Lục Mộc Kình cười khẽ, dịu dàng nói, xuống đây, dạ. Viêm Cảnh Hy khựng lại. Anh chuyển đề tài quá nhanh. Cô vẫn chưa kịp phản ứng. Anh đang ở dưới. Lục Mộc Kình nói. Nhưng chưa cúp điện thoại. Viêm Cảnh Hy cúp điện thoại. Lên tiếng với Chu Gia Mẫn. Gia Mẫn. Tới xuống lầu trước đây. Viêm Cảnh Hy nói rồi đi ra cửa. Cô xuống đến lầu. Lục Mộc Kình đã ở đó. Khoác lên một chiếc áo vest màu xanh lơ. Viêm Cảnh Hy cảm thấy anh rất hợp với kiểu đồ màu ấm này. Khí chất nổi bật, cảm thấy ấm áp, lại có thể toát lên sự cao quý cùng dịu dàng. Lục Mộc Kình nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, cười bước về phía cô. nắm lấy tay của cô, đặt chìa khóa xe vào trong tay cô, cầm hất về chiếc xe Volvo màu đỏ. Viêm Cảnh Hy nhìn qua theo tầm mắt của anh, hơi khựng lại, thích không? Lục Mộc Kình hỏi. Viêm Cảnh Hy bắt lấy tay anh, trả chìa khóa lại cho anh, đáp, không thích. Được thôi, em thích kiểu nào, anh mua cái khác. Lục Mộc Kình tốt tính hỏi, không phải vấn đề xe. Anh nghĩ một người mới tốt nghiệp như em lái Volvo đi làm có thích hợp không? Sẽ bị lời ra tiếng vào. Viêm Cảnh Hy nói rồi mắt đẹp nhìn ngó xung quanh. Lục Mộc Kình điểm một cái lên mũi Viêm Cảnh Hy, hỏi ngược lại, em nghĩ vợ chủ tịch của một công ty tập đoàn còn phải ngồi xe buýt đi làm có thích hợp không? Dạ, Viêm Cảnh Hy nhìn sang Lục Mộc Kình, tim bỗng đập nhanh hơn, dường như có câu trả lời hiện lên trong đầu, vừa hơi căng thẳng lại vừa hơi mong chờ, mắt long lanh trong trẻo. Lục Mộc Kình cười, cưng chiều nhìn cô, trả lời câu hỏi trước của em, nếu anh ly hôn rồi, chắc chắn sẽ cưới em, cả đời này chỉ cưới Viêm Cảnh Hy, hài lòng chưa? Nghe thấy câu này, Viêm Cảnh Hy đã sáng tỏ, không còn bị giấc mơ kia ảnh hưởng. Mơ thôi, không phải nói, đều ngược lại sao? Viêm Cảnh Hy cười mơ hồ, rũ mắt xuống, lông mi thật dài che khuất ngượng ngùng cùng hạnh phúc trong mắt. Trong lòng vui chứ, muốn cười thì cười đi. Em vui, anh cũng vui, giấu làm gì, anh cũng không chê em. Chẳng lẽ vì em vui, nên đánh rơi đẳng cấp ở chỗ anh rồi? Lục Mộc Kình trêu, Viêm Cảnh Hy dứt khoát ngẩng đầu, nhìn thẳng anh, đáp lại lời của anh. Đúng, em vui, nhặt được con rùa kim cương. Có thể không vui sao? Lục Mộc Kình bật cười. Rùa kim cương, anh điểm lên mũi của cô. Ví dụ này không hay. Viêm Cảnh Hy cũng cảm thấy hình dung anh là con rùa cũng hơi buồn cười. Hai tay ôm lấy hông của anh, dựa vào anh, làm nũng nói. Lục Mộc Kình, em muốn tay làm hàm nhai. Vừa tốt nghiệp đã cưới, sau này dễ bị tách rời với xã hội, cũng không còn khả năng lực sinh tồn. Anh muốn em trở thành sâu gạo như vậy à? Hửm, Lục Mộc Kình nhíu mày, nói, sau khi cưới vẫn có thể tiếp tục đi làm. Anh không bắt buộc, anh là tổng giám đốc của Lục Thị. Nếu em kết hôn với anh rồi, em cảm thấy rất nhiều thứ đều không phải đi theo quỹ đạo bình thường nữa. Thậm chí không luyện tập nổi năng lực, ngược lại sẽ nuôi thành được chiều mà kiêu. Em không muốn như vậy. Viêm Cảnh Hy dịu dàng nói. Lục Mộc Kình đã hiểu ý của cô. Đầu mày khẽ cau lại. Tiểu Hy, anh đã 30 rồi. Viêm Cảnh Hy ôm mặt của anh, nhéo một cái, nịnh bợ. Trông gương mặt này của anh, làm sao lại 30 được? Lục đẹp trai, anh lừa em chắc. Em thấy anh cùng lắm là 25 thôi. Lục Mộc Kình hết cách, cầm tay Viêm Cảnh Hy, cưng chiều nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, nói, ẩn hôn, nhượng bộ lớn nhất của anh, cho em thời gian 3 năm đi mở mang. Sau 3 năm, mặc kệ em mở mang thành cái gì cũng phải công bố. Hử, Viêm Cảnh Hy nở nụ cười tươi rói, ôm chặt Lục Mộc Kình, mắt sáng lấp lánh, linh động như được khảm sao. Nói, Lục Mộc Kình, anh thật là con giun trong bụng em. Em nghĩ gì anh cũng biết hết. Chúng ta tính là ăn nhịp với nhau nhỉ? Lục Mộc Kình đặt chìa khóa vào trong tay Viêm Cảnh Hy, nói, xe, lái. Anh không muốn em chen chúc trên xe buýt. Ở đó chắc chắn có rất nhiều đàn ông con trai. Nếu em bị ngã thì sao? Bị chen lấn thì sao? Bị sàm sỡ thì sao? Khi nào có người hỏi em, em cứ nói là bạn trai mua. Nếu còn có người lời ra tiếng vào, được thôi, em nói cô ta đến tìm anh, anh sẽ đảm đạo đời người với cô ta một chút. Viêm Cảnh Hy phì cười, có ai dám đảm đạo đời người với sếp chứ? Không muốn làm. Ấn tượng Lục Mộc Kình cho người khác là dịu dàng như ngọc, vô cùng dễ nói chuyện. Nhưng khi nói ra những lời này, Viêm Cảnh Hy cảm thấy rất bá đạo. Hơn nữa, hình như bá đạo còn rất có đạo lý. Viêm Cảnh Hy dùng đầu cụm nhẹ vào cằm Lục Mộc Kình, nói, Lục Mộc Kình, em có linh cảm, em sẽ có một ngày được anh chiều đến kiêu căng mất. chiều đến kêu thì sao? Anh quen, anh cam tâm tình nguyện. Thì sao? Lục Mộc Kình rất bá đạo nói. Viêm Cảnh Hy giơ ngón cái lên với Lục Mộc Kình. Anh Châu Bò, Chu Gia Mẫn đã xuống dưới từ lâu, nhưng không muốn làm bóng đèn. Mặt Viêm Cảnh Hy khẽ phiếm hồng, nói với Lục Mộc Kình. Vậy em đi làm đây. Ừ, thẻ đổ xăng ở trong hộp e. Bên trong có thỏa thuận mua xe. Anh đã cày chỉ đường cho em rồi. Lái xe từ từ thôi. Chú ý an toàn. Có chuyện gì thì gọi cho anh. Buổi trưa cùng đi ăn. Anh gọi người đưa cơm đến phòng làm việc. Lục Mộc Kình dặn dò. Mỗi một câu của anh, Viêm Cảnh Hy đều thấy trong lòng ấm lên một phần. Rất thoải mái. Biết rồi à, em đi làm đây. Viêm Cảnh Hy liếc về phía Chu Gia Mẫn. Cầm chỉ vào xe. Nói với Chu Gia Mẫn. Lên xe. Chu Gia Mẫn ôm túi lóc cóc đi theo sau Viêm Cảnh Hy. Lên ghế phó lái. Nhìn Lục Mộc Kình thanh tao nho nhã qua gương chiếu hậu. Cười tâu toét. Độc thoại. Đây không phải gọi là một người làm quan. Cả họ được nhờ sao? Cảnh Hy. Tớ thăng thiên theo cậu rồi. Viêm Cảnh Hy cũng nhìn Lục Mộc Kình qua gương chiếu hậu. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh. Trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là lần đầu tiên cô nhận quà của người khác một cách đương nhiên như vậy. Chỉ sợ, cứ lấy như vậy sẽ quên mất dự tính dùng thực lực tay làm hàm nhai của mình. Hết chương 260, cách chương.